chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp lại tác giả Phạm Xuân. Ngày hôm nay thì tác giả Phạm Xuân sẽ mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay và rất hấp dẫn, bộ truyện với tựa đề Mùi vị cay đắng của nhà chồng. Chắc hẳn là nghe qua tựa đề của bộ truyện này thì quý vị cũng đã đoán sơ qua về nội dung bộ truyện rồi có đúng không ạ? Và Tú Quỳnh xin phép sẽ không bật mí nhiều về nội dung của bộ truyện. Và ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Những người quen thường khen vợ chồng mỹ duyên là trai tài gái sắc. Tuy Liêm có tuổi lớn so với vợ, nhưng dù sao anh cũng là một kỹ sư, tốt nghiệp từ một trường đại học bách khoa danh tiếng trong nước. Còn cô chỉ mới học xong lớp 9, trường Lạng, rồi đi làm công nhân. Khi vừa đủ tuổi, được cái tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô cũng là một trong những cô gái có tiếng xinh đẹp nhất trong Lạng. Còn Liêm, tuy da đen, vì phải thường xuyên làm việc ngoài trời, nhưng anh cũng khá điển trai, khuôn mặt vuông, trán rộng, dáng người cao ráo, lịch thiệp. Vợ chồng Mỹ Duyên yêu nhau và lấy nhau thật tình cờ. Ông Tâm, ba Mỹ Duyên là công nhân suốt đời lăn lộn trên các công trường. Tình cờ trong năm đó, Liêm là người phụ trách giám sát công trình xây dựng nơi ông Tâm đang làm. Dù nhà chỉ cách nơi làm việc khoảng 15 cây số, ông Tâm vẫn thường xuyên ở lại công trường, có khi cả tháng chưa về nhà. Nhiều công nhân khác cũng thế. Buổi chiều sau khi tan ca, những người ở lại công trường thường hay nhậu cùng với nhau. Ông Tâm quen Liêm trong những lần nhậu như thế. Hai người cũng nhận ra là họ cùng quê. Từ đó cả hai cùng thân thiết với nhau hơn. Từ khi biết Liêm chưa có vợ, trong đầu ông Tâm đã nảy ra ý định chọn Liêm làm con rể. Một bữa khi cùng nhau đang ngồi nhậu, ông Tâm lấy điện thoại ra cho Liêm xem hình một cô gái trẻ, rồi ông hỏi: "Cậu thấy con bé này thế nào?" Liêm hờ hững nhìn rồi trả lời: "Cô bé này xinh xắn đấy anh ạ." Ông Tâm cười tắt điện thoại, nói với giọng tự hào: "Nó là con gái tôi đó." Liêm chưa kịp nói gì, ông Tâm đã nói thêm: "Cậu thích con bé không? Cậu muốn làm rể tôi không?" Liêm cười: "Anh đùa tôi đó sao?" Ông Tâm nói với giọng nghiêm trang: "Chuyện quan trọng như vậy, sao tôi nói đùa được chứ? Tôi nói thật đấy, cậu ưng không tôi gả cho." Liêm lại cười đáp: "Liệu cô ấy có thích tôi không mà nói như thế? Tôi già thế này còn cô ấy thì trẻ quá, sao mà ưng tôi được chứ?" Ông Tâm nhìn Liêm: "Cậu bao nhiêu tuổi mà già?" Liêm gãi gãi đầu: "Tôi đã 36 tuổi rồi anh à, quá già rồi còn gì? Vừa già lại vừa ế nữa. Còn cô ấy thì quá trẻ." Ông Tâm nhậm tính rồi bảo: "36 thì đâu có gọi là già chứ, cũng đâu phải ế. Chẳng qua cậu chưa muốn lấy vợ thôi. Cậu đã nhắm mối nào chưa? Không thì làm con rể tôi đi. Con gái tôi năm nay cũng 22 tuổi, thua cậu 14 tuổi. Đàn ông hơn đàn bà là chuyện bình thường, cậu lo gì chứ?" Liêm thực sự bối rối, không ngờ ông Tâm nói thật. "Nhưng mà tôi..." Ông Tâm nói chắc như đinh đóng cột: "Không có nhân nhịn gì cả. Con gái tôi ngoan lắm, nó là đứa biết vâng lời. Ba má đặt đâu con ngồi đấy. Tôi đảm bảo là nó sẽ bằng lòng làm vợ cậu." Liêm mỉm cười đáp: "Anh định ép duyên cô ấy sao?" Ông Tâm kêu lên: "Tôi đâu có ép gì đâu. Nhưng mà tôi biết nó sẽ thích khi gặp cậu. Tôi mà còn thích nữa kia mà." "Anh nói thật sao?" "Thật chứ lại giả à?" Rồi giọng ông Tâm trở nên buồn buồn. "Hay là cậu chê con gái tôi không xứng với cậu?" "Cũng phải thôi, con gái tôi thất học, cũng đang làm công nhân. Cậu chê cũng phải." Liêm phải thốt lên: "Không, làm gì có chuyện đó. Cô ấy chê tôi chứ làm sao tôi dám chê cô ấy." Mặt ông Tâm tươi tắn hẳn lên: "Vậy thì bằng lòng rồi nhé. Mà tôi nói cậu nè, Tuổi cậu cũng hơi cứng, lấy vợ đi. Không thì sau này cha già nuôi con muộn cũng khổ lắm đây. Vâng, em nghe anh. Vậy hai người chúng mình cùng một ly đi. Ông Tâm tự rót đầy ly bia cho Liêm và cho mình. Liêm đành bưng ly lên, cùng ly với ông Tâm rồi cùng uống. Ông Tâm cười hà hà có vẻ khoái chí. Hình như ông Tâm có ý định chọn Liêm làm rể từ lâu, nhưng bây giờ mới nói ra. Ông Tâm tâm sự với Liêm. Ông có ba đứa con, Mỹ Duyên là con gái đầu, sau cô là hai cậu con trai Bảo Anh, Bảo Trí. Năm con gái học hết lớp 9. Ông bệnh, phải ở nhà suốt mấy tháng. Nhà túng thiếu, cô đã tình nguyện nghỉ học, phụ má buôn bán để lo cho gia đình. Nói đến đó, Liêm thấy nước mắt ông Tâm rưng rưng. Liêm biết là ông quý cô con gái này lắm. Những ngày sau đó thỉnh thoảng, ông Tâm lại nhắc đến chuyện gả con gái cho Liêm. Liêm chỉ cười trừ, để ông Tâm muốn hiểu thế nào thì hiểu. Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người cơ mà, đâu thể gấp gáp được. Anh đến tuổi này rồi, đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Những người con gái đi qua đời anh không phải ít, nhưng vì nhiều lý do, anh vẫn chưa lấy vợ. Anh lại chưa hề gặp Mỹ Duyên một lần nào, làm sao có thể chấp nhận hôn nhân do ba của áp đặt. Nhưng Liêm cũng không muốn ông Tâm thất vọng. Ông ấy đã đặt hy vọng vào anh đến thế. Một hôm Mỹ Duyên có việc đến gặp ba tại công trường. Cũng chẳng phải có việc gì to tát, chỉ là má cô thấy ba cô đi lâu không về nên bảo con gái ghé thăm, tiện thể cũng lấy ít tiền về lo đám giỗ cho ông nội. Ông Tâm vui lắm, gọi ngay Liêm đến để giới thiệu cô con gái rượu. Nhìn thấy Mỹ Duyên, Liêm cũng có chút cảm tình, dù đó chưa phải là tình yêu. Mỹ Duyên còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Cô có dáng người thanh mảnh, làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười ngây thơ như trẻ con. Cô ăn mặc thật giản dị, quần âu màu đen, áo sơ mi trắng. Hình ảnh của cô làm cho Liêm cảm thấy nhớ đến một người con gái anh đã từng yêu say đắm trong những năm về trước. Mỹ Duyên không hề biết chuyện ba mình đã chọn Liêm làm rể quý. Cô chỉ xem như anh là một người bạn của ba. Lúc ra về, Mỹ Duyên còn chào và gọi Liêm bằng chú. Liêm mỉm cười nhận ra mình rất già so với cô. Anh im lặng, nhưng ông Tâm thì ra vẻ không hài lòng. Này Mỹ Duyên, sao lại gọi anh bằng chú thế? Mỹ Duyên ngây thơ trả lời. Chú ấy là bạn của ba, con không gọi bằng chú thì phải gọi bằng gì đây ạ? Ông Tâm trợn mắt nhìn con gái. Bạn ba là bạn trong công việc, chứ người ta chưa vợ con gọi bằng chú người ta ế đấy. Con phải gọi bằng anh chứ. Mỹ Duyên e thẹn quay người đi. Gọi vậy kỳ chết ba ạ. Kỳ cái gì mà kỳ, gọi bằng anh đi cho quen. Ba đã chọn cậu ấy cho con rồi đấy, con cứ biết như vậy đi. Mỹ Duyên cứ tưởng ba cô trêu. Cô kêu lên. Kìa ba, ba nói vậy người ta cười cho đấy. Ba nói thật đấy, ai dám cười. Con nói cho ba nghe đi. Cô quay ngoắt người đi, cứ ngỡ ba cô nói đùa thôi. Liêm không còn trẻ nữa, chắc chắn anh đã có vợ con. Hơn nữa Mỹ Duyên cũng đã có người yêu ở quê. Ông Tâm chắc chắn không làm chuyện bao đồng, chia rẽ tình yêu của con gái. Riêng về phía Liêm, sau khi gặp Mỹ Duyên, anh bắt đầu thấy rung động. Cô vừa trẻ lại xinh xắn. Ông Tâm nói đúng, chỉ vài năm nữa là anh đã 40, lúc đó khó mà lấy được người vợ vừa ý. Chẳng lẽ anh lại ở vậy đến già? Vai trò của đứa cháu đích tôn trong dòng họ, Liêm đã không làm trọn. Ông bà nội, ba má Liêm mấy năm nay không ngừng thúc giục Liêm lấy vợ. Má Liêm còn sốt ruột hơn cả, nhưng ngay cả bà cũng không làm cho Liêm thay đổi ý định. Mấy năm nay, tình yêu là thứ xa xỉ mà anh không muốn nghĩ tới. Nói thật lòng, Liêm vẫn chưa thực sự yêu Mỹ Duyên, nhưng anh bằng lòng với cuộc hôn nhân ấy. Anh đã quá tuổi 35, không còn cơ hội để lựa chọn nữa. Từ đó, Liêm cũng thay đổi cách xưng hô với ông Tâm, không gọi ông bằng anh mà gọi bằng bố xưng con. Chuyện này làm cho ông Tâm hài lòng ra mặt, cứ cười tít cả mắt. Ông cũng gọi lại Liêm như thế. Hai người cứ đi cặp kè với nhau, làm những người bạn khác đùa là cặp bài trùng. Khi công trình xây dựng ấy đã hoàn thành, cũng là lúc ông Tâm và Liêm phải chia tay nhau. Liêm được phân công đến xây dựng một phân xưởng của nhà máy bia, còn ông Tâm thì lãnh đạo điều về làm đường. Tuy vậy hai người vẫn thường xuyên liên lạc và gọi nhau là bố con. Ông Tâm bị đau lưng đã lâu, lần lựa không chịu đi khám. Đến khi không đi lại được, mới chịu để Mỹ Duyên chờ đến bệnh viện khám. Bác sĩ chỉ định cho ông chụp X quang cột sống để kiểm tra. Kết quả cho thấy ông Tâm bị thoái hóa cột sống lưng, cần phải hạn chế làm việc nặng. Thế là ông Tâm phải ở nhà một thời gian để dưỡng bệnh. Liêm biết chuyện, lúc nào về nhà đều ghé qua thăm ông Tâm, lúc thì cân cam, lúc thì lon sữa, bồi dưỡng cho ông Tâm sớm khỏe. Những lần như vậy hai người trò chuyện với nhau rất lâu, có hôm Liêm còn ở lại ăn cơm với cả nhà. Ông Tâm đã từng nói với vợ về chuyện chọn con rể, bà Tâm lúc đầu không mặn mà với chuyện này. Con cái bà ấy còn quá trẻ, lại xinh đẹp, làm gì mà không kiếm được một tấm chồng xứng đáng, tội gì mà phải làm vợ một người đàn ông lớn hơn cả Giáp. Vả lại nếu sau này khi Liêm và con gái bà cưới nhau, bà Tâm chỉ hơn anh có 6 tuổi, anh phải gọi bà bằng má, nghe cũng kỳ kỳ sao đấy. Thêm nữa, Mỹ Duyên cũng đã có người yêu, cho dù cậu ta có đi làm ăn xa thì không thể ham phú phụ bần. Thế nhưng về sau, thái độ của Liêm không những chinh phục được bà Tâm mà cả cậu em trai của Mỹ Duyên cũng rất quý mến anh. Chỉ riêng Mỹ Duyên là vẫn thờ ơ với Liêm, nhưng anh không ngại khi đã có hậu thuẫn lớn từ gia đình Mỹ Duyên. Trong nhà hết ba má lại tới các em, lúc nào cũng nói vào thúc ép để Mỹ Duyên bằng lòng hôn sự với Liêm. Ai cũng bảo cô nếu lấy chồng lớn hơn tuổi, cô sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Hơn nữa, anh cũng chưa tới 40, anh lại là một kỹ sư xây dựng đầy triển vọng. Cuộc sống của Mỹ Duyên nhờ chồng mà sẽ thảnh thơi, hạnh phúc. Mỹ Duyên đến tuổi này đương nhiên cũng đã có người yêu. Tùng, tên người yêu của Mỹ Duyên, từng ở cùng làng với cô, nhưng bây giờ đã vào miền Nam để làm công nhân. Tình yêu đầu đời trong trắng, hai người chỉ mới dám cầm tay nhau. Hôm Mỹ Duyên tiễn đưa Tùng đi, Tùng chỉ dám hôn lên trán cô. Không biết vào đó công việc thế nào mà Tùng chỉ gọi điện cho Mỹ Duyên có 2 lần. Từ đó tới giờ đã gần 1 năm, Tùng không gọi điện thoại lại nữa. Mỹ Duyên có gọi, Tùng cũng không bắt máy. Cô đắn đo nhìn người đàn ông mà ba đã chọn cho cô, so sánh với người yêu cũ, rồi thở dài. Liêm là người lớn tuổi, sẽ chững chạc và hiểu chuyện hơn những người thanh niên trẻ. Hơn nữa Liêm cũng có nghề nghiệp ổn định, có thể lo cho tương lai của cô và các con. Nhưng cũng có vài đứa bạn thân của Mỹ Duyên lại khuyên cô đừng chấp nhận Liêm. Tại sao một người đàn ông như Liêm, đẹp trai, nghề nghiệp tốt, đến bây giờ vẫn độc thân? Chắc hẳn anh ta có gì đó kỳ quái, hoặc là bị gì gì đó. Mỹ Duyên nói lại điều này với bà Tâm. Bà Tâm ngẩn ngơ hồi lâu rồi bảo: "Tụi bạn con, sao biết chuyện đời mà nói? Liêm vẫn hay lui tới, má thấy cậu ta cũng bình thường, tốt tính, có gì bất thường đâu. Con cứ suy nghĩ đi, đợi cậu Tùng hãy bằng lòng với Liêm." "Tùy con, má không ép." Mấy tháng sau, Tùng vẫn không có tin tức. Có người bảo xa mặt cách lòng, có lẽ vào trong đó Tùng đã phải lòng cô gái khác. Cũng không thể trách, xa quê hương, không có người thân ở bên, chuyện đó đương nhiên là dễ xảy ra. Mỹ Duyên suy nghĩ chán chê, biết đợi chờ Tùng đến bao giờ khi anh đã cắt đứt liên lạc với cô. Cuối cùng ba cô khuyên nhủ mãi, cô đành phải bằng lòng. Mỹ Duyên nhận lời tìm hiểu với Liêm, không gọi Liêm bằng chú nữa mà chuyển sang gọi bằng anh. Một thời gian sau, cô vẫn chưa thấy rung động khi ở gần Liêm. Cô chỉ thấy cảm động vì việc Liêm làm cho gia đình cô. Cô tin chắc Liêm cũng đã từng yêu. Cô muốn tìm hiểu quá khứ yêu đương của Liêm, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Liêm đánh tiếng trước với ông bà Thành, rồi mới dẫn Mỹ Duyên về nhà giới thiệu với ba má. Liêm không ngờ lần này ông bà Thành vui ra mặt. Mấy năm nay thấy Liêm lầm lũi một mình, họ rất lo lắng. Bà Hồng giục con đưa người yêu về ra mắt. Ông bà Thành vồn vã đón nhận Mỹ Duyên, chứ không lạnh lùng như lần lệ tuỷ đến. Mỹ Duyên ít nói, chỉ trả lời khi ba má Liêm hỏi tới. Tuy vậy bà Hồng cũng khá hài lòng, bà không thích những cô lắm miệng, lắm mồm. Má chồng nói một câu đã trả lời 5-3 câu. Khi Mỹ Duyên đã ra về, bà Hồng chỉ khẽ càng bảo: "Con bé trông hơi gầy ông nhỉ?" Nhưng ông Thành đã gạt phắt đi: "Hơi gầy thì sao chứ? Xem ra tuổi tác với diện mạo thì cũng được rồi đấy. Tằng Liêm đã 36, 37 tuổi, cũng chẳng phải giàu có gì. Có cô gái nào trẻ tuổi như vậy mà ưng nó không chứ? Còn cô nào đã băm rồi thì cưới cho thằng Thành làm gì? Chắc có vấn đề gì đó mới trả giá tôi. Mà tuổi đó cũng có sinh đẻ. Ông Thành còn nói thêm. Con bé này ăn đứt con lệ tủy trước đây thằng Liêm dẫn tới. Mấy năm nay thằng bé đã không màng gì tới chuyện vợ con. Bây giờ như vậy cũng được rồi. Âu cũng là duyên số. Lệ tủy mà bà Liêm nhắc tới là người mà Liêm từng yêu say đắm và định cưới làm vợ. Trước khi gặp Lệ Thủy, Liêm cũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình. Tình yêu đầu tiên của Liêm là một cô bạn cùng lớp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu trong sáng ngây thơ. Anh mới kịp nắm tay, chưa kịp hôn cô đã chia tay anh để đi lấy chồng. Lý do hai người bằng tuổi, bà má không ưng ý. Lý do lãng xẹt đó đã khiến cho anh đau khổ trong một thời gian dài. Sau đó, Liêm còn gặp gỡ thêm mấy cô khác, nhưng tình cảm chỉ hời hợt, anh không hề có cảm xúc rung động đầu đời. Mãi đến khi gặp Lệ Thủy, anh mới chợt nhận ra tình yêu một lần nữa đã tới với anh. Lệ Thủy không đẹp, nhưng khuôn mặt nhìn cũng có duyên. Cô hơi gầy lại hơi thấp, trong khi anh lại to cao, nên ngoại hình có hơi chênh lệch. Nhưng anh yêu cô thật lòng, hai người đã yêu nhau say đắm. Tưởng khi người này sống không thể thiếu người kia, tình yêu đủ lớn để Lệ Thủy tự nguyện hiến dâng đời con gái cho anh. Rồi chẳng bao lâu sau, cô lo sợ báo cho anh cái tin cô đã có thai. Anh vui mừng vì sắp được làm cha. Anh nhanh chóng đưa cô về ra mắt ba má. Nhưng ngay từ phút giây gặp mặt ban đầu, bà má của anh đã tỏ ra xa cách. Bà Hồng hỏi về gia cảnh, tuổi tác của Lệ Thủy. Khi nghe bảo Lệ Thủy tuổi dần, tự dưng thái độ của ba má Liêm càng lạnh nhạt hơn. Lần đầu tiên gặp mặt đã như thế, Lệ Thủy vô cùng bối rối. Má anh chê ngoại hình của cô, vừa thấp lại vừa gầy, gò má thì cao có tướng sát phù. Bà anh thì bảo, vừa nhìn thấy cô, đã thấy không phù hợp với địa vị con dâu trưởng. Liêm đành phải thú thật về chuyện Lệ Thủy đã có thai. Anh ngờ bà sẽ vì thế, cho anh cưới cô. Ai ngờ anh vừa dứt lời, đã bị ông Thành giận dữ hét lớn. Như vậy thì càng không được. Nhà mình là gia đình gia giáo, con lại là cháu đích tôn, vị trí tôn quý như thế, sao lại đi rước một cô gái không biết giữ gìn phẩm hạnh về nhà làm gì chứ? Rồi ai người ta xem nhà mình ra gì nữa? Liêm khẩn khoản đáp. Sao bà lại đánh giá cô ấy như thế? Cô ấy không phải không giữ gìn phẩm hạnh, lỗi là do con, chứ không phải do cô ấy đâu ba à. Nhưng ông Thành vẫn cương quyết đáp. Anh đừng có nhận lỗi về anh. Một tay làm sao Vũ Thành Tiến, nó không thuận tình với anh làm sao nó có thai. Với lại chắc gì không phải là nó quyến rũ anh. Bà Hồng thì bảo, con còn dại lắm con ơi, con có chắc đứa con trong bụng nó là con của con không? Liêm gật gật đầu đáp, dạ con chắc chắn, Lệ Thủy chỉ quen với mình con thôi mà. Bà Hồng biểu môi đáp, con lấy gì để chứng minh? Con gái từ bây giờ ghê lắm, nó làm gì sau lưng con làm sao biết được chứ? Liêm vò đầu bước tay. Má nói như vậy là sao? Con phải chứng minh gì đây chứ? Còn với cô ấy có ăn nằm với nhau thì cái tai đó đương nhiên là của con rồi. Ông Thành nói một cách dứt khoát. Cho dù đó là con của con, ba má cũng không chấp nhận loại con gái dễ dãi đó làm con dâu. Con chia tay nó đi. Nó có tai, nó muốn sinh hay không là quyền của nó. Nó sinh thì tự nó nuôi con, không liên quan gì tới nhà này. Còn nó không muốn sinh con thì phá thai đi. Bây giờ chuyện phá thai là chuyện bình thường, không muốn sinh thì người ta mang đi phá. Liêm phản đối. Sao bà má tàn nhẫn quá thế? Đó là cháu nội của ba má kia mà. Ông Thành cười khẩy đáp. Ba tàn nhẫn như vậy là vì ai? Nếu không phải vì con, sau này hiểu ra con còn biết ơn ba không hết đấy. Liêm chắp tay van xin. Con xin ba, ba cho con cưới Lệ Thủy đi. Chúng con yêu nhau thật tình, lại có con với nhau. Ba đừng bắt con phải chia tay với cô ấy. Bà anh quát tay. Không cưới hỏi gì cả, chia tay đi. Nếu ba không cho con cưới Lệ Thủy, con sẽ không lấy người khác làm vợ đâu. Ông Thành cười nhạt rồi đáp. Tùy anh thôi, nhưng tôi tuyên bố tôi sẽ không đồng ý cho anh cưới con Lệ Thủy đâu. Anh lấy nó thì đừng về cái nhà này. Tôi nói được là làm được đấy. Liêm lảo đảo đi vào bên trong, không nói thêm một câu. Tối đó, anh nhắn tin hẹn gặp Lệ Thủy ở quán cà phê, hai người tường đến. Lệ Thủy ngạc nhiên vì bộ mặt ủ rũ của anh. Lệ Thủy hỏi mãi, anh mới nói việc ba má phản đối hôn sự của anh và cô ấy. Cuối cùng anh thở dài bảo, tình hình như thế đó, ba má anh đều không đồng ý cho chúng ta đám cưới. Lệ Thủy rơm rớm nước mắt. Cô bảo, thì con chúng mình phải làm sao đây? Liêm cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi mới đáp, hay là em đừng giữ nữa, em đi phá đi. Lệ Thủy tức giận, cô đứng phát dậy cắt ngang lời anh nói, anh vừa nói cái gì thế? Tôi không ngờ anh có thể nói ra những điều ấy. Phá sao? Là một sinh mạng đó anh biết không? Liêm luống cuống đứng lên nói theo, em đừng hiểu nhầm, con thì đương nhiên là anh thương, nhưng sự xuất hiện của nó bây giờ không phải lúc. Hai chúng ta còn quá trẻ, không có đứa con này thì sau này mình sẽ có đứa con khác. Đợi một thời gian nữa anh sẽ thuyết phục được ba má. Chứ bây giờ ba má anh không có đồng ý, chẳng lẽ em sinh con rồi một mình nuôi con sao? Lệ Thủy ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rưng rưng. Lúc nào anh mới thuyết phục được ba má anh chứ? Em đã quá mệt mỏi rồi. Liêm buồn bã đáp, do hoàn cảnh nó như thế chứ ai có muốn như vậy đâu. Em cứ suy nghĩ thêm, nếu có quyết định gì thì nhắn tin cho anh. Anh không để em một mình đâu. Lệ Thủy kiên quyết, em nhất định sẽ sinh con ra, anh cứ biết như thế. Liêm thở dài không nói gì. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Trời về khuya, quán đã vạn khách. Liêm gọi nhân viên đến tính tiền rồi hai người ra về. Nhưng chưa đầy một tuần sau, Lệ Thủy đã gọi điện báo tin cho anh biết cô không muốn giữ đứa con. Ba má cô đã biết, họ buộc cô phải đi phá thai. Con gái không chồng mà mang thai là nỗi nhục nhã của cả gia đình. Tuy nhiên, đó là chuyện nhỏ. Để đứa nhỏ lại, sau này cô sẽ thiệt thòi vì không có cha. Dù cũng đã có ý định không giữ đứa trẻ lại, nhưng khi nghe Lệ Thủy nói như thế, Liêm cũng thấy buồn bã. Liêm thở dài nói, tùy em vậy. Thế em muốn làm việc đó ở đâu? Ngày mai anh sẽ chở em đi. Giọng cô đầy nước mắt nói, ở bệnh viện thành phố, ở đó người ta sẽ không biết em là ai. Được rồi, ngày mai anh sẽ đến sớm. Sáng hôm sau mới 6 giờ, anh đã đến đón Lệ Thủy. Bà Lan, má Lệ Thủy, từ trong nhà đi ra đi vào. Bà quét rác vào chỗ anh đứng. Hết chửi chó lại mắng mèo. Khi Lệ Thủy bước ra cửa, bà còn nói với theo, để Liêm nghe thấy. Con đã thấy dạy chưa con? Lần sau con phải nhớ tránh cái mặt nó ra. Chà má ơi, cái quần thất đức. Rồi đời nó cũng chẳng ra làm sao đâu. Tao nguyền rủa dòng họ nhà nó, cho nhà nó tuyệt tự tuyệt tôn, không có người nối dõi tông đường. Lệ Thủy không trả lời, cũng không quay lại. Cô đến ngồi sau yên xe của Liêm. Bà Lan cũng đã vào trong nhà. Liêm rồ máy chở Lệ Thủy đi. Trên đường đi, hai người im lặng không nói. Liêm thì sợ động vào nỗi đau của người yêu, Lệ Thủy thì tức giận vì Liêm không thể bảo vệ đứa con của cả hai. Phải 45 phút sau, hai người mới tới bệnh viện thành phố, khoa sản. Lệ Thủy đọc tên trên biển, nước mắt rưng rưng. Cô đến đây còn phải để sinh con, mà lễ giết chết con mình. Liêm cho xe vào trong nhà giữ xe mới dừng lại. Lệ Thủy xuống xe, cô dừng lại một phút rồi lại quyết định đi vào trong. Mặc dù Lệ Thủy bảo Liêm chờ ở bên ngoài, nhưng anh vẫn cứ đi theo cô. Bác sĩ Kiều nhìn hai người không chút ngạc nhiên. Có lẽ bác sĩ Kiều đã quá quen với những trường hợp như Lệ Thủy. Sau khi hỏi và khám xét, bác sĩ Kiều nhìn Lệ Thủy bằng ánh mắt dò xét. Thai của em đã 14 tuần đấy. Nếu không có ý định sinh con, em nên đến sớm một chút. Em đến nơi muộn, nên muốn đình chỉ thai, phải dùng phương pháp nông nạo, gấp thai. Không thể dùng thuốc hay là hút thai đâu. Lệ Thủy cúi đầu nói. Vâng. Bác sĩ Kiều băn khoăn. Hai vợ chồng của em đã suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định như thế? Đứa trẻ đang phát triển tốt, bỏ đi cũng thấy tiếc. Mắt Lệ Thủy ngần ngấn nước. Nhưng em không thể giữ lại. Nó là đứa con ngoài ý muốn bác sĩ à. bác sĩ cứ thực hiện, em không ân hận gì đâu. Vậy tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của em. Như tôi nói trước, thủ thuật này có thể ảnh hưởng đến việc sinh đẻ của em sau này đấy. Em biết rồi, em vẫn phải làm. Sau khi nào? Vẫn phải xem như sau sinh, em phải nghỉ ngơi bồi dưỡng thật tốt. Vâng. Bác sĩ Kiều quay sang Liêm. Em có ý kiến gì không? Liêm lắc đầu đáp. Dạ không thưa bác sĩ. Bác sĩ Kiều thở dài, quay sang cô hộ sinh đang phụ khám. Vậy thì bắt đầu thôi, em chuẩn bị cho sản phụ sang phòng thủ thuật đi. Lệ Thủy theo cô hộ sinh sang phòng thủ thuật. Khi đến cửa, cô quay lại nói với Liêm. Anh chờ ngoài đi, em muốn vào một mình. Anh sẽ vào với em. Lệ Thủy gằn giọng bảo. Em đã nói em không muốn. Với lại chẳng phải có bác sĩ ở đây. Bác sĩ không cho anh vào đâu. Anh ở ngoài này là được rồi. Liêm đành phải đứng lại ở ngoài. Anh hồi hộp chờ đợi, nôn nóng không biết việc gì đang xảy ra bên trong. Liệu Lệ Thủy có sao không? Lúc này nghe bác sĩ Kiều tư vấn. Liêm đã thấy lo lắng. Nếu sau này vì phá tay mà Lệ Thủy khó sinh con, anh phải làm sao đền bù được cho cô ấy? Liêm đứng bên ngoài, thở dài tường thượt. Không biết bao lâu sau, thủ thuật cũng đã thực hiện xong. Một cô nữ hộ sinh mở cửa ra, đẩy xe băng ca của Lệ Thủy đang nằm đi ra ngoài. Liêm đi theo hỏi. Đã làm xong rồi hả cô? Cô hộ sinh liếc nhìn Liêm, gật đầu. Liêm hỏi thêm. Thế bao giờ cô ấy có thể về nhà hả cô? Cô hộ sinh không thèm nhìn Liêm, chỉ nói bằng giọng cấu gắt. Cắt một cái nhỏ cũng phải cần theo dõi, huống hồ đây là... Anh tưởng vậy là về luôn sao? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Cô hộ sinh dừng xe trước một phòng khác. Trong phòng không có bệnh nhân nào. Liêm tới đẩy cán vào một giường cửa sổ, rồi bế Lệ Thủy đặt lên đó. Da cô xanh xao, khuôn mặt vốn nhỏ bây giờ choát lại, đôi mắt nhắm nghiền. Anh lo lắng hỏi. Em có sao không em? Lệ Thủy thều thào đáp. Em không sao. Liêm ân cần nói. Anh thấy dáng em mệt mỏi lắm. Em có ăn gì không? Anh đi mua cho em. Không, em không muốn ăn gì cả. Thì em muốn sữa nhé. Lệ Thủy nhăn mặt. Em muốn nghỉ ngơi. Em không muốn ăn uống gì hết. Anh đi ra ngoài đi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Liêm hỏi. Lệ Thủy, thì con đâu hả em? Lệ Thủy nhìn Liêm. Anh hỏi con làm gì? Anh muốn mang về chôn sao? Bà má anh có đồng ý không? Để lại đây đi, tùy người ta xử lý. Em thật là... Là sao? Cô hộ sinh nãy giờ vẫn quan sát hai người, bây giờ cô mới nói chen vào. Anh nói chuyện nhiều thế, để cho cô ấy nghỉ ngơi. Anh có biết một lần sảy bằng mấy lần sinh không? Liêm thở dài nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Chừng như thấy mình hơi quá lời, cô hộ sinh nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơn. Cuối giờ chiều cô ấy mới được về, tôi phải đo huyết áp cho cô ấy đây. Anh ra ngoài ăn uống gì đi kẻo đói bụng, mua cho cô ấy ít cháo với lại bịch sữa. Được rồi, cảm ơn cô. Liêm làm theo lời cô hộ sinh chỉ dẫn, anh mua cho Lệ Thủy ly cháo dinh dưỡng và một cốc sữa. Cô cố gắng lắm mới có thể ăn hết nửa ly, rồi cô lại mệt mỏi nằm xuống. Đến 3 giờ chiều, cô hộ sinh gọi Liêm đến, làm thủ tục xuất viện. Thanh toán xong, Liêm đến bên giường Lệ Thủy ngồi xuống. Ân cần hỏi. Em có mệt không? Cô nhăn mặt đáp. Em không sao, đi về thôi. Liêm không nói gì nữa, anh dìu cô ra xe, rồi chở cô về nhà. Cô lặng im ngồi sau yên xe, không vòng tay ôm eo anh như mọi khi. Chốc chốc, Lệ Thủy lại thở dài làm Liêm cũng nậu hết ruột gan. Liêm đi chậm hơn vì sợ xe sóc nảy làm cho cô đau. Một giờ sau thì đã đến nhà Lệ Thủy. Bà Lan đang sốt ruột đợi ở cổng. Nhát thấy Liêm, bà định bỏ vào trong nhà, nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy của con gái, bà lại không nỡ. Bà Lan liếc xéo anh một cái rồi bước tới dìu con gái. Anh để đó cho tôi, anh đi về đi. Tôi thật chưa thấy người đàn ông nào nhẫn tâm như anh. Cả cái gia đình đốn mạc. Liêm biết không thể nào ở lại, đành phải chào bà Lan và Lệ Thủy ra về. Bà Lan không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn qua anh. Sau chuyện đó, Liêm và Lệ Thủy không gặp nhau trong gần một tháng. Nhưng sau đó Liêm lại nhắn tin, lại gọi điện cho Lệ Thủy và cô lại mềm lòng. Hai người tiếp tục qua lại với nhau gần 2 năm trời. Bà Lan biết chuyện, bà ra sức ngăn cản con gái, đe dọa Liêm nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của cả hai. Có người đến mai mối Lệ Thủy cho một anh chàng là con trai của một doanh nhân vừa mới phất lên, quê ở đây nhưng đang làm ăn xa. Anh ta tuy là giáo viên nhưng công việc chủ yếu là quản lý doanh nghiệp cho gia đình. Đã trên 30 mà chưa chịu lấy vợ. Vớ được mối tốt, bà Lan vui mừng đồng ý ngay. Dù Lệ Thủy không đồng ý, vợ chồng ông bà Lan cũng ép cho kỳ được. Cuối cùng Lệ Thủy đành phải bằng lòng. Từ đó Liêm và Lệ Thủy mới thôi không liên lạc với nhau. Nghe nói Lệ Thủy không được hạnh phúc vì chồng cô phát hiện cô không còn trinh nguyên trong đêm tân hôn. Kể từ đó lòng Liêm trở nên nguội lạnh, anh quyết định ở như thế, không chịu lấy vợ. Ông bà Thành lúc đầu ngỡ con trai chỉ dọa suông, nhưng sau đó đã bắt đầu lo lắng vì Liêm đã làm thật, không quen biết cô gái nào cả. Cho đến khi Liêm gặp được Mỹ Duyên thì khối băng trong lòng anh mới bắt đầu tan chảy. Liêm đã bắt đầu chú ý tới Mỹ Duyên sau hơn 6 năm xa lánh phụ nữ. Những lần hai người đi chơi với nhau, Liêm phát hiện ra đằng sau cái dáng dấp khá giống với Lệ Thủy thì tính cách của Mỹ Duyên hoàn toàn khác hẳn người yêu cũ của anh. Lệ Thủy rất biết cách nuông chiều người yêu, rất nồng nàn say đắm khi hai người bên nhau, còn Mỹ Duyên thì luôn xa cách giữ kẻ. Khi anh muốn hôn cô luôn tìm cách lẩn tránh, không muốn gần gũi với anh. Có lần Liêm đã hỏi Mỹ Duyên, em không yêu anh sao? Mỹ Duyên nhìn Liêm bằng đôi mắt ngây thơ. Sao anh lại hỏi như thế? Nếu như em không yêu anh, em đã không bằng lòng kết hôn với anh. Liêm cầu có. Thế sao em không muốn gần gũi với anh? Trước sau gì chúng mình cũng sẽ là vợ chồng kia mà. Mỹ Duyên mỉm cười đáp. Em muốn dành tất cả cho đêm tân hôn. Nếu anh yêu em, anh phải biết giữ gìn cho em chứ. Mỹ Duyên đã nói như thế, Liêm không nói gì thêm. Bản tính nhút nhát của người con gái quê khiến những cử chỉ của Liêm mà Mỹ Duyên cho là quá trớn, làm cô phải phản ứng ngay. Sau khi đưa Mỹ Duyên về giới thiệu, bà Hồng ngày nào cũng giục Liêm cưới vợ. Vì vậy mặc dù Mỹ Duyên chưa sẵn sàng làm dâu, chỉ 6 tháng sau, đám cưới của Liêm và Mỹ Duyên cũng đã được tổ chức. Mỹ Duyên xinh đẹp trong tà áo dài đỏ rực, đầu đội khăn đóng màu đỏ, Liêm mặc một bộ vest màu trắng đúng mốt, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Mọi người đến dự đám cưới đều khen Liêm và Mỹ Duyên là đôi trai tài gái sắc. Một vài bạn gái còn ganh tị với Mỹ Duyên, cho rằng cô may mắn lấy được chồng khá giả. Mỹ Duyên chỉ mỉm cười, cô chỉ mong được chồng yêu thương và gia đình hạnh phúc, chứ không nghĩ đến vật chất do chồng mang tới. Lúc nhà trai rước dâu đi, họ hàng nhà gái có một người lên xe theo cô dâu, chỉ riêng mẹ cô dâu là phải ở lại nhà. Nhìn mẹ rơm rớm nước mắt, Mỹ Duyên xuống xe đến ôm mẹ khóc. Tự dưng cô nghe có tiếng người nói: hai má con nhà này cũng kỳ ghê, đám cưới chứ có phải đi tù đâu mà khóc sướt mướt thế, coi chừng làm lỡ giờ lành thì không được đâu đấy. Bà Tâm vội vàng buông con ra đi vào trong nhà. Mỹ Duyên quay lại và sững sờ nhận ra mấy câu đó là má chồng cô nói. Cô lấy tay quệt vội nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi. Bà Hồng xì một tiếng rồi đi ra phía trước. Bà lầu bầu: khóc cái gì mà khóc chứ, mai mốt nhớ thì về Tâm, có xa xôi gì đâu. Trôi hết phấn son người ta nhìn thấy lại chê nhà tôi cưới con dâu xấu xí, mất mặt lắm. Có giọng nói của cô gái trẻ: mẹ thật là, ngày vui của người ta sao mẹ nói nhiều thế, lại không kiêng kỵ gì hết. Bà Hồng hừ lạnh một tiếng: mẹ thích đấy, ai làm gì. Mỹ Duyên không quay lại, nhưng cô có cảm giác tia nhìn sắc lạnh của mẹ chồng xuyên qua người cô. Cô thấy cả người ớn lạnh. Cô không thấy bà Hồng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Bà đi nhanh lên một chiếc xe 24 chỗ ở phía trước. Lên xe rồi bà còn quay ra cửa kính nhìn Mỹ Duyên chầm chầm. Tự dưng trong lòng Mỹ Duyên dâng lên một nỗi lo lắng. Xem ra việc làm dâu bà Hồng không phải dễ dàng với cô. Trong suốt lễ cưới, Liêm cũng đã cùng với bạn bè uống khá nhiều bia. Ai mời anh cũng cùng ly với họ. Anh còn phải đi mời bia cho các bạn quan khách. Vì vậy dù tửu lượng không tệ, Đến lúc xong tiệc, Liêm đã ngà ngà say. Không ăn cơm tối, anh vào ngay phòng mình để nguyên quần áo làm một giấc. Lúc Mỹ Duyên vừa dọn dẹp xong định vào phòng nghỉ ngơi, cũng là lúc Liêm thức giấc. Vừa thấy Mỹ Duyên, Liêm đã lao vào cô với một sự cuồng nhiệt quá đà. Anh sờ soạng khắp người vợ, hôn hít mọi chỗ, vội vội vàng vàng, cứ như anh chờ ngày này đã quá lâu, bây giờ anh không thể dừng lại. Mỹ Duyên sợ hãi co rúm người lại và hét lớn khi lần đầu tiên gần gũi với đàn ông. Bà Hồng tưởng có chuyện gì, hốt hoảng đến vén tấm màn che giường của đôi vợ chồng trẻ, làm Mỹ Duyên ngượng chín mặt. Bà Hồng lườm một cái rồi thả tấm màn xuống, tủm tỉm cười một mình. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng có mặt đủ bốn người, bà Hồng nói với Mỹ Duyên: "Con mới về làm dâu, lạ nước lạ cái, vài ngày nữa hai đứa sẽ phải đi làm, vậy con đưa nữ trang đây má cất giùm cho." Mỹ Duyên tròn mắt nhìn má chồng, cô chưa biết trả lời sao. Lúc đó Liêm đã nói chen vào: "Cô bao nhiêu đâu mà phải giữ chứ má, chúng con tự giữ cũng được rồi má." Ông Thành thì vẫn thủng thỉnh ăn, không tham gia vào câu chuyện. Bà Hồng bĩu môi: "Má đã nói rồi, hai đứa không chịu nghe thì cũng vậy thôi. Sau này nhỡ có mất mát gì đừng có trách má đấy nha." Mỹ Duyên nhìn chồng cầu cứu, Liêm nhún vai: "Trong nhà chỉ có ba má với vợ chồng con, ai vào đây mà lấy?" Giọng bà Hồng bực tức nói: "Thì tôi cũng sợ người ngoài thôi, chứ trong nhà ai mà lấy chứ." Rồi bà xua tay: "Thôi anh chị ăn đi, rồi còn phải dọn dẹp." Cả hôm đó bà Hồng có chịu ra mặt, bà không thèm nói chuyện với con dâu, cứ như Mỹ Duyên đã phạm phải tội tày đình với bà. Bà đầy nghiến: "Mới về làm dâu mà không xem lời má chồng ra gì cả, huống hồ sau này không biết nó có ăn ở như thế nào nữa đây." Mỹ Duyên thấy thái độ má chồng như vậy, cô nói với chồng: "Anh ơi, hay để má giữ hộ số nữ trang cưới cho má vui đi." Nhưng Liêm đã gạt ngang: "Có từng đó mà em không giữ được sao? Đưa gửi má, sau này có cần gì lại khó lấy ra dùng lắm. Má anh còn lạ gì nữa chứ." Thấy chồng nói như thế, Mỹ Duyên đành thôi. Cô cũng sớm nhận ra, trong những ngày sau này, Liêm không còn mặn mà lắm trong mối quan hệ vợ chồng. Có vẻ như anh thất vọng vì thái độ của vợ trong chuyện chăn gối. Nhưng cô biết làm sao khi bản thân cô vẫn còn cảm giác e ngại khi ở gần chồng. Cô cần có thời gian để thích nghi, và cô mong Liêm có thể thông cảm cho cô điều đó. Ba ngày lại mặt sau đám cưới, Mỹ Duyên cố giải thích cho Liêm hiểu, nhưng anh lại lạnh lùng không nói. Liêm không tin lời giải thích của vợ, anh có cảm giác Mỹ Duyên chưa thật sự yêu anh. Nếu cô yêu anh, cô đã khao khát dần hiến. Anh nhớ ngày trước kia bên lề thủy, hai người đã cuồng nhiệt biết bao. Còn vợ anh bây giờ mới đụng đến, đã e dè, bẽn lẽn né tránh, hoặc là quá thụ động, làm anh cũng mất cả hứng thú. Đã thế mới sống chung có mấy ngày, Liêm đã nhận ra được hai người có nhiều điểm không tương đồng. Anh chợt nhớ ra, có người bạn thân khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi cưới, vì khoảng cách thế hệ. Lúc đó, anh chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng bây giờ anh nhận ra đấy là ý kiến chính xác. Đành rằng Mỹ Duyên là cô gái tốt, nhưng cô ấy còn quá trẻ. Nếu bất cứ bất đồng quan điểm nào, liệu vợ chồng có hạnh phúc được hay không? Lần đầu tiên, Liêm thấy có chút hối hận vì đã cưới Mỹ Duyên. Đáng lẽ được nghỉ phép cưới một tuần, nhưng chỉ sau 5 ngày cưới, Liêm đã lại đi làm với lý do công trình anh phụ trách đang có nước rút. Ông bà Thành không nói gì, nhưng Mỹ Duyên thì rơm rớm nước mắt. Cô hiểu vì sao Liêm lại quyết định như thế. Cô cũng sợ phải ở một mình với ba má chồng. Dù sao có anh, cô cũng tự tin hơn. Cô ân hận đã không làm cho anh hài lòng. Cô cũng xin phép một tuần như anh, bây giờ cô phải ở nhà thêm 2 ngày nữa mới được đi làm. Ông bà Thành đều là người rất kỹ tính. Họ không bỏ qua cho những sai sót, lặt vặt của con dâu mới. Chỉ cần Mỹ Duyên làm điều trái ý, đã bị má chồng chì chiết, nặng nhẹ. Ba chồng Mỹ Duyên tuy không nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ông làm cho Mỹ Duyên sợ hãi. Khi giận lên, ông dùng những lời mắng nhiếc rất tầm tệ để nói, ngay cả với bà Hồng, ông cũng không tha. Bà Hồng dù không phải hiền lành, nhưng lại sợ chồng một nước. Ông Thành đã muốn gì, đã quyết định gì thì bà Hồng đều phải răm rắp nghe theo. Bà chỉ còn cách trút giận xuống của con dâu. Cưới về được 3 tháng, mà chưa thấy Mỹ Duyên có động tĩnh, bà Hồng đã ca cẩm. Sao tới bây giờ mà vẫn trơ trơ ra thế? Hay là con có bệnh gì trong người? Con phải nói ra cho má biết, để má còn dẫn đi khám nữa chứ. Mỹ Duyên lắc đầu nói. Dạ, con đâu có bệnh gì đâu má, nhưng mà... Má chồng tròn mắt nhìn cô. Nhưng mà sao? Mỹ Duyên lý nhí đáp. Dạ, con cái là lộc trời cho. Hơn nữa chúng con không ở gần nhau. Cả tuần mới gặp một lần, chưa có cũng là chuyện bình thường thôi mà má. Sao mà bình thường được chứ? Hay là cô chưa muốn có con? Dạ, không phải như vậy đâu má à. Vậy thì sao? Dạ... Bà Hồng chép miệng nói. Khó nói sao? Hay là vì Liêm không muốn gần gũi? Chồng không muốn thì cô cũng phải làm thế nào để nó muốn chứ. Đàn bà thì phải biết chiều chồng, biết cách làm cho chồng muốn mình chứ. Cô có muốn tôi dạy cho không? Mỹ Duyên sợ hãi lắp bắp. Dạ... Bà Hồng mắng. Dạ cái gì? Cô có biết ba chồng cô là trưởng nam không? Chúng tôi cưới cô về để có cháu nối dõi. Cô mà không sinh được con trai thì làm sao bây giờ? Mấy người em ông Thành đều con đàn cháu đóng, chứ đâu phải hiếm hoi như nhà này chứ. Cái chức trưởng nhánh e phải về tay người khác. Mỹ Duyên cúi đầu nói. Dạ. Bà Hồng gằn giọng. Lại dạ, nếu không có con là do cô đấy. Thằng Liêm có phải đứa hiếm muộn gì đâu. Nó cũng đã từng... Hình như thấy mình nói hớ, bà Hồng bảo. Cô cứ biết như thế mà cố gắng lên. Dạ, nhưng mà anh Liêm đã từng gì vậy má? Bà Hồng hơi ngẩn người ra, nhưng bà cũng trả lời được ngay. Thằng Liêm từng đi khám, bác sĩ bảo bình thường chứ sao? Dạ, nhớ lời tôi dặn đấy. Nói xong không đợi Mỹ Duyên đáp, bà Hồng ngoay ngoải bỏ lên nhà trên. Mỹ Duyên không tin câu trả lời của má chồng cho lắm, nhưng cô cũng không tò mò thêm. Khi Mỹ Duyên đồng ý làm vợ của Liêm, cô hình dung cuộc sống vợ chồng cũng giống ba má cô. Nhà Mỹ Duyên tuy nghèo, nhưng bà má Mỹ Duyên luôn yêu thương nhau. Bà nội Mỹ Duyên cũng rất dễ dãi và đối xử tốt với má Mỹ Duyên. Khi bà má Mỹ Duyên có tranh cãi, bà nội luôn đứng về phía má, bởi vậy mà ông Tâm thường hay nói vui với bà nội. Sao lúc nào bà cũng bên má con bé Mỹ Duyên thế? Con là con trai của bà. Còn má con bé Mỹ Duyên chỉ là người ngoài thôi mà. Những lần như thế bà nội bảo. Cha nhà anh, sao nói nó là người ngoài được? Tôi quý nó còn hơn cả con gái tôi đấy. Tôi chỉ trông chờ vào nó chứ không trông chờ gì ở anh đâu. Nhưng không ngờ thực tế không như cô nghĩ. Ở nhà chồng không khí trong nhà bao giờ cũng rất ngột ngạt. Có khi cả ngày mọi người chỉ nói với nhau có đôi ba câu. Liêm đi làm suốt, buổi tối ở lại công trường. Hòa hầm lắm, mỗi tuần anh mới về nhà một ngày. Ông Thành thì luôn nghiêm khắc. Ông mà cất tiếng là Mỹ Duyên đã giật thót. Bà Hồng thì luôn nhìn cô bằng cái nhìn soi mói, không thiện cảm. Cứ như cô là người đánh cắp bảo bối gì của bà ấy. Bà vẫn than thở. Tưởng cưới cô còn giàu trẻ về thì nó năng động hoạt bát mà cậy nhờ. Ai ngờ nó cứ khép na khép nép, thấy bực cả mình. Phải chỉ nó được như con Kim Ngân nhà mình, đảm đang tháo vát thì tốt biết mấy. Kim Ngân mà bà Hồng nhắc tới là cô em gái của Liêm. Kim Ngân đã lấy chồng, chồng cô là giáo viên dạy ở trường làng. Cô mới mở một hàng bán nhỏ ở chợ mỗi buổi sáng. Buổi chiều cô ở nhà lo việc nhà. Cứ vài ngày Kim Ngân lại ghé nhà má một lần. Mỗi lần Kim Ngân tới, hai má con chỉ trỏ Mỹ Duyên rồi to nhỏ với nhau. Kim Ngân không gọi Mỹ Duyên bằng chị mà gọi bằng mợ. Có lẽ vì cô em chồng lớn hơn chị dâu đến cả chục tuổi. Bà Hồng nghe con gái gọi con dâu như thế thì cũng không nhắc nhở. Mấy ngày nay Mỹ Duyên thấy trong người mệt mỏi, cứ nhìn thấy thức ăn là cô đã muốn ói. Tuy vậy cô vẫn cố đi làm ở công ty. Cô muốn xin nghỉ, phải có lý do cực kỳ chính đáng, nếu không sẽ bị phạt trừ tiền lương bằng hai lần tiền công ngày nghỉ. Buổi chiều thấy Mỹ Duyên vào phòng nằm mà không muốn phụ nấu ăn như mọi khi. Mặt bà Hồng nặng chình chịch, bà đi vào chỗ con dâu đang nằm, mắng nhiếc. Con gái con lứa, mới về đã nằm trường ra. Bộ cô tưởng chỉ mình cô đi làm, còn mọi người ở nhà là chơi hết sao? Không lẽ tôi phải phục vụ cô chuyện ăn uống nữa à? Mỹ Duyên chưa kịp giải thích cho má chồng, Ông Thành đứng gần đấy cũng đã lên tiếng, bên vực vợ. Má con nói đúng đó, con đi làm mệt. Má con cả ngày ở nhà làm bao nhiêu chuyện cũng thấy mệt. Bà ấy cũng như con, thì ai nấu ăn cho cái nhà này chứ? Mỹ Duyên đành phải ngồi dậy, xuống bếp với má. Bà Hồng liếc cô một cái. Cô không muốn thì lên nhà đi, nhìn cái mặt phát chán. Mỹ Duyên ngồi xuống, bền bó rau khoai. Mấy ngày nay con bị mệt quá má ơi. Cô đừng có lấy lý do này lý do khác. Rồi bà giật bó rau trong tay con dâu. Cô để rau đấy cho tôi. Đến làm mấy con cá rô phi để con ăn chua đi. Dạ má. Mỹ Duyên đến bên ạn nước. Mấy con cá đang dậy trong thau nước. Cô bắt một con. Cắt vây, lấy mang và ruột ra. Nhưng vừa lấy được ruột cá, Mỹ Duyên đã thấy buồn nôn. Cô đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Nôn hết ra những thức ăn đã ăn từ sáng và trưa. Đến lúc này bà Hồng mới nhận ra sự bất thường của con dâu. Bà hỏi dồn dập. Con sao thế? Sao mà nôn dữ thế? Con bệnh sao? Mỹ Duyên yếu ớt. Dạ, con cũng không biết sao. Đã 3 ngày nay rồi má. Thế đã mua thuốc chưa? Con có đến chỗ y tế cơ quan. Họ có cho con ít thuốc chống nôn. Nhưng con uống mà không có tác dụng. Nhìn thấy đồ ăn là con nôn. Bà Hồng nhìn cô con dâu có vẻ nghi ngại. Rồi bà lẩm bẩm như nói với chính bản thân. Hay là nó có thai? Bà Hồng nhìn sang Mỹ Duyên, lúc đó đang đứng lên. Con đã tới tháng chưa? Mỹ Duyên giật mình nói. Dạ, tháng này đã quá 10 ngày rồi mà chưa thấy chị cả. Bà Hồng cầu có. Đàn bà có chuyện đó mà cũng không biết. Nhưng rồi nghĩ sao bà lại dịu giọng bảo. Thôi, con đi vào trong nghỉ đi. Đi mua cái que gì đó về thử xem có thai nghén không. Dạ. Đừng có uống thuốc bậy bạ đó biết chưa. Dạ. Mỹ Duyên đang lên phòng thì bà Hồng kêu giật lại. Hay là con chịu khó ra quầy thuốc ở trước đường đi, mua cái que thử tai xem thế nào. Dạ được. Mỹ Duyên vào phòng khoác cái áo chống nắng, lấy tiền rồi đi ra ngoài. Cô vừa ra đến cổng thì gặp cô em chồng. Kim Ngân nhướng mắt lên nhìn chị dâu, giọng hạch sách. Giờ này mợ không lo nấu ăn còn đi đâu thế? Mỹ Duyên gượng cười nói. Tôi tới quầy thuốc. Kim Ngân biểu môi. Lại đâu ốm gì nữa sao? Thật không được cái tích sự gì cả. Ở dưới bếp, bà Hồng nghe giọng con gái, bà đi lên. Bà nhìn con dâu. Con đi đi. Kim Ngân nhìn má ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy má? Không có gì. Mỹ Duyên vừa đi khỏi, bà Hồng đã mỉm cười kéo con gái đi vào trong. Kim Ngân trố mắt nhìn bà Hồng. Má có chuyện gì vui sao? Bà Hồng thở hắt ra. Có lẽ Mỹ Duyên nó có thai rồi đó. Mợ ấy nói như vậy sao má? Không, nhưng mà nó nôn dữ lắm. Vừa nãy má bảo nó làm cá, thế là nó nôn thốc nôn tháo. Mà quên, má phải làm cá cái đã. Bà Hồng đi xuống bếp. Kim Ngân cũng đi theo má. Cô nghi ngờ hỏi. Má có chắc không thế? Hay là người ta muốn trốn việc nên làm bộ làm tịch? Bà Hồng vừa trảy vẫy cá vừa nhìn con gái. Lúc đầu má cũng nghi ngờ nên má theo nó lên phòng vệ sinh. Má thấy rõ ràng nó nôn. Vậy hả? Bà Hồng tươi cười nói. Xem như trời Phật cũng thương. Má cứ trông đứng trông ngồi. Bây giờ sắp có cháu rồi đấy. Kim Ngân dỗi. Tê, đứa con của con có phải cháu má sao? Bà Hồng có vẻ không bằng lòng lắm. Mày lại ganh tị với anh mày sao? Thằng Liêm gần 40, bây giờ nó mới có đứa con đầu lòng đấy. Kim Ngân cười cậy đáp. Đã chắc có thai không mà má mừng vội thế. Mà sao má nói là con đầu lòng? Chẳng phải trước đây anh Liêm cũng đã từng có con với chị Lệ Thủy sao? Bà Hồng lo lắng, đưa mắt nhìn quanh rồi mắng con gái. Cái con nhỏ này ăn nói bậy bạ gì thế? Lỡ con Mỹ Duy nó nghe thấy thì sao? Má sợ à? Không phải má sợ, nhưng không biết vẫn hơn. Với lại nó đã đẻ đâu mà con với cái. Con xem giữ mồm giữ miệng đi. Nhớ chồng con nó như vậy, con có chịu được hay không? Kim Ngân biểu môi đáp. Anh ta mà dám sao? Hai người nói chuyện đến đó thì Mỹ Duyên đã về tới. Da mặt cô xanh xao, môi nhợt nhạt. Bà Hồng rửa sạch mấy con cá, bỏ vào rá cho ráo nước, rồi đứng lên hỏi Mỹ Duyên. Con mua que thử rồi sao? Dạ. Vậy con vào thử luôn đi. Mỹ Duyên ngước nhìn má. Dạ, họ bảo buổi sáng mới chính xác má à. Bà Hồng nôn nóng bảo. Thì bây giờ cứ thử đi, mai có gì lại thử tiếp. Kim Ngân nói chen vào. Xem bộ má quá mong cháu đích tôn rồi đấy. Thì mời cứ thử xem đi. Mỹ Duyên đành phải gật đầu làm theo. Cô đi vào trong phòng vệ sinh, bà Hồng còn nói vào. Con xem họ hướng dẫn thế nào rồi làm theo cho đúng nghe chưa? Dạ má. Kim Ngân thở dài nói. Con đi về đây, nhìn má thấy con chẳng muốn ở lại đâu. Bà Hồng không giữ con gái. Ừ, đi về mà lo cơm nước cho chồng con đi. Kim Ngân giận dỗi bỏ về. Bà Hồng cũng bỏ quên chuyện nấu ăn. Bà đi qua đi về trước cửa, thấp thỏm nhìn vào trong. Ông Thành đi làm về, nhìn thấy vợ như thế, ông gắt lên. Bà làm cái gì thế? Đã cơm nước xong chưa? Bà Hồng giật mình nói. Ờ, tôi nấu cơm rồi, làm đồ ăn tí nữa là xong thôi. Ông Thành bực bội đáp. Bà ở nhà làm cái gì mà bây giờ chưa nấu xong? Thế con dâu đâu? Bà Hồng cười cười chỉ vào trong phòng vệ sinh. Con dâu hình như có thai rồi đó ông ơi. Ông Thành quên cả tức, ông hỏi nhỏ. Thật sao? Mỹ Duyên bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, bà Hồng lo lắng hỏi dồn. Sao rồi con? Mỹ Duyên ngượng ngùng nói. Dạ, que có hai vạch má à. Bà Hồng reo lên. Vậy là có thai rồi đó phải không? Có lẽ là như vậy, để ít bữa con đến bác sĩ khám lại cho chắc. Ừ ừ, được. Rồi bà Hồng quay sang ông Thành nói. Mình có cháu đích tôn rồi ông ơi. Biết là cháu trai hay gái đây mà bà chắc chắn quá vậy. Nói thế, nhưng ông Thành vẫn mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ lâu lắm, Mỹ Duyên mới thấy ba chồng cười như thế. Thời gian đầu khi biết tin Mỹ Duyên có thai, ông bà Thành tỏ ra rất vui và quan tâm tới con dâu. Ông Thành không còn nhìn con dâu bằng ánh mắt nghiêm khắc. Bà Hồng cũng không còn mắng mỏ, soi mói khi Mỹ Duyên làm điều gì bà chưa vừa ý. Mỹ Duyên cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng ba má cũng đã thương cô, không xem cô như người ngoài giống như trước. Khi về nhà thăm nhà ngoại, cô tắm tắt khen với má. Ba má chồng con rất tốt má à. Từ nay má khỏi lo là con trẻ người non dạ, không biết làm dâu nhé. Bà Tâm mừng lắm, dạo trước không nghe con gái kể lể, mặt mày không được vui, làm bà cứ nghi ngại. Bây giờ thấy con vui vẻ như thế, bà đã an tâm. Bà chạy lui ra phía sau vườn, đuổi bắt con gà mái đang đẻ. Mỹ Duyên đi theo hỏi má. Má, nhà mình hôm nay có việc gì hả má? Bà Tâm cười đáp. Có việc gì đâu, má định nấu cháo gà bồi dưỡng cho con thôi. Mỹ Duyên lắc đầu nói. Con không ăn được. Bà Tâm đã bắt được con gà, bà lo lắng hỏi. Tại sao không ăn được? Chẳng phải trước đây con rất thích món cháo gà má nấu sao? Mỹ Duyên mỉm cười đáp. Thì con vẫn thích, nhưng con thấy mùi gà là con lại nôn. Bà Tâm hỏi dồn. Con làm sao vậy? Con đau ở chỗ nào? Hèn gì má thấy con gầy mà xanh xao nữa. Hay là con có thai rồi? Mỹ Duyên gật đầu đáp. Dạ, con có thai được hơn 2 tháng rồi. Bà Tâm trách. Vậy sao bây giờ con mới nói với má? Mỹ Duyên cười. Con cũng mới biết đây thôi má ơi. Bà Tâm nhìn con gái. Con bị ngán chứ gì? Không ăn uống được chứ gì? Dạ. Vậy bây giờ con muốn ăn gì để má mua cho? Chỉ có trái cây hoặc là cơm với xì dầu là con không nôn thôi má à. Bà Tâm chắc lưỡi bảo. Ăn cơm với xì dầu sao mà có chất? Cháu má phải thế nào đây? Con không ăn là cháu má suy dinh dưỡng đó. Mà ngán vậy chắc con nghĩ làm rồi phải không? Mỹ Duyên mỉm cười nói. Con không sao, con vẫn đi làm được. Chỉ khi nào ngửi mùi thịt cá con mới bị nôn thôi. Bà Tâm suýt xoa. Tội nghiệp con tôi. Mong là con sớm khỏe. Hồi má có bầu 3 đứa con, chỉ thèm ăn chứ không có nôn mửa gì cả. Mà không có mà ăn đâu. Cái thời đó cực dễ sợ. Con đi khám rồi, bác sĩ bảo có thể sang quý 2, tức là từ tuần thứ 13 là có thể hết ngén đó má. Mong là như thế, con có khỏe thì cháu trong bụng con mới khỏe được chứ. Dạ. Bà Tâm suy nghĩ một lát rồi bảo, hay là từ giờ con đừng có ra đây nữa, khi nào rảnh má sẽ vào trong đó thăm con. Mỹ Duyên lắc đầu nói, nhà mình với nhà chồng con có xa đâu má lo, đi xe chưa tới 10 phút là tới, công ty con xa mà con vẫn đi làm được đó, má lo gì, khi nào rảnh con ra thăm nhà là tốt nhất, má vào nhỡ khi con không có ở nhà thì sao? Thì má thăm anh chị xui gia cũng được mà. Có dịp gì chứ tự nhiên vào thăm cũng không hay đâu má. Bà Tâm nhìn Mỹ Duyên, có lẽ có chị không tiện nên con gái mới không muốn bà tới. Bà thở dài bảo, vậy má theo ý con vậy. Dạ. Thế chồng con biết con có thai chưa? Dạ anh biết rồi má, anh vui lắm. Gần 40 tuổi mới có đứa con đầu lòng. Đầu là 40, mới có 38. Mỹ Duyên phì cười nói, má thật biết đùa đó, 38 thì gần 40 rồi còn gì. Bà Tâm cũng cười đáp, thì má nói cho vui thôi, nó hơn có mấy tuổi. Chắc nó lớn tuổi như vậy, nó chịu con lắm phải không? Mỹ Duyên thoáng buồn cô đáp, anh ấy đi cả tuần, có khi cả 2 tuần mới về nhà. Có thấy mặt mũi gì đâu mà cưng chịu má, lúc chưa cưới sao thấy rảnh ghê, bây giờ bận bù đầu không biết. Bà Tâm an ủi con gái, hồi xưa nó là trai tân, nó mới chơi bời, bây giờ có vợ con thì phải biết chăm lo làm ăn chứ. Nhưng anh ấy chẳng đưa cho con được bao nhiêu, lương hơn 10 triệu, chỉ đưa con có 2 triệu thôi má. Thì nó còn phải ăn tiêu, nó ở nhà mấy ngày đâu, nó lại còn phải đưa cho bà má tiền hàng tháng nữa chứ. Mỹ Duyên thở dài đáp, không, anh ấy không đưa cho ba má chồng con, mỗi tháng con phải đưa 2 triệu đó cho má ảnh, mà con chỉ ăn buổi tối, buổi sáng không kịp ăn là phải đi làm rồi, trưa thì ăn ở công ty, lương con chỉ có 5 triệu, con cố gắng dành dụm nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Thế cũng được con ơi, con đưa tiền cho ba má chồng, sau này con sinh đẻ, họ sẽ cho lại con thôi. Vậy hả má? Bà Tâm cười gượng đáp, nhà người ta khá giả, chẳng qua là xem con có hiếu thuận không thôi, chứ 2 triệu đó nhầm nhọ gì, con thấy vậy có đúng không? Lúc chưa có tài thì còn đỡ, bây giờ con có tài phải tốn tiền thuốc, rồi ít bữa phải may đồ bầu đủ thứ, nên con cũng hơi lo má à. Con đừng có lo, có gì có má ở đây. Mỹ Duyên nhìn má, nhà mình có dư giả gì, hai em lại còn đi học, lương ba thì ba cọc ba đồng, má còn phải lo cho con. Mùa này lúa được lắm, má đang nuôi 4 con heo, cũng sắp xuất chuồng rồi, có tiền má cho. Má để tiền đó lo cho nhà mình đi, có gì ngon mua cho bà nội ăn với. Ừ, mà bà nội đi đâu rồi má? Hôm nay bà nội với ba con sang cô Trang ăn giỗ ba chồng cô ấy. Dạ. Mỹ Duyên nhìn đồng hồ và giật mình đứng lên. Chết cha, con phải về đây, gần 10 giờ rồi. Bà Tâm cũng đứng lên bảo, thôi được rồi con đi về đi. Mỹ Duyên dắt xe ra, bà Tâm còn nhắc, bầu bì rồi, đi đứng nhớ cẩn thận nghe con. Dạ. Mỹ Duyên ngồi lên xe, mở khóa rồi để xe cho xe nổ. Nhớ lời khuyên của má, cô chạy xe thật chậm. Đường nông thôn xe cộ không nhiều, cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc xe máy này là của má cô mua từ lúc cô đi làm công ty. Đến khi lấy chồng, má cô cho mang theo làm phương tiện đi lại, dù cậu con trai út vẫn phải đi học bằng xe đạp. Cổng nhà chồng đã hiện ra trước mắt. Mỹ Duyên nhìn thấy xe của Liêm đang dựng bên trong, cô vội vàng đi xuống dựng xe bên cạnh xe của chồng. Cô vừa bước vào cửa đã thấy gương mặt cầu có của Liêm. Em đi đâu mà giờ mới về thế? Mỹ Duyên cười gượng đáp, em sang nhà ba má, em có xin phép ba má anh rồi. Liêm vẫn sụ mặt. Xin phép thì ba má đương nhiên phải đồng ý, nhưng em đang bầu bì, em lại ốm nghén nữa, đừng có đi lại lung tung như thế chứ. Mỹ Duyên thấy khó chịu với cách nói chuyện của chồng. Em tới thăm ba má, sao anh lại nói là đi lại lung tung? Em vẫn đi làm được thì đến thăm nhà một chút có sao đâu chứ. Bà Hùng đi từ dưới bếp lên, bà cau mày nói, vợ chồng mới gặp nhau đã có chuyện rồi. Rồi bà quay sang con trai, vợ con đang bầu bì, con nhịn nó một chút đi. Má mà không vui, xin con ra mặt mày nhăn nhó đấy. Liêm cãi, tại con lo cho cô ấy, chứ có phải... Lo thì bớt tiếng lại đi. Liêm không nói gì. Bà Hồng nhìn con dâu. Thôi, vào thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Má nấu ăn cũng gần xong rồi. Lúc nào xong má sẽ gọi. Mỹ Duyên cúi đầu đáp. Dạ, con cảm ơn má. Con thay quần áo rồi con ra ngay. Bà Hồng ngọt nhạt bảo. Thôi, con không cần phải ra đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi. Sau này cháu má khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn là được rồi. Dạ má. Mỹ Duyên đi vào trong phòng, thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống bếp. Bà Hồng hơi nhăn mặt. Má nói con rồi, may thêm vài bộ đồ rộng rãi, bộ này chật thế, làm sao mà cháu má phát triển được chứ? Thì ra bà Hồng chỉ nghĩ tới đứa cháu trong bụng con dâu, tuy nhiên như vậy cũng quá tốt. Mỹ Duyên mỉm cười nói. Bộ này con mặc vừa mà má. Chỉ tại lúc trước, con may hơi sát thôi. Chứ con có lên cân gì đâu, bụng cũng chưa to gì cả. Bà Hồng phật ý nói. Sao mà con thích cãi thế? Má nói thế là muốn tốt cho con. Có lẽ má chịu con nên con sinh hư rồi thì phải. Lúc con chưa mang thai thì khác. Bây giờ có thai rồi phải mặc đồ rộng. Con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bà Hồng nấu cũng sắp xong. Thứ ăn có đặc biệt hơn ngày thường. Có thịt heo luộc, dưa giá, canh cá chấm nấu măng chua, thêm một đĩa đọt bí xào. Mỹ Duyên nhấp má chồng tái thịt heo thành những lát mộng dính. Còn nhớ lúc mới về làm dâu, cô thái thịt dày như ở nhà, bị má chồng mắng một trận. May là cô không dị ứng với mùi thịt heo. Cô bày biện chén bát lên bàn, tránh nồi canh sắp nấu xong, hơi bay lên nghi ngút. Bà Hồng biết ý bảo với cô con dâu. Thôi được rồi, con lên nhà nói chuyện với chồng đi. Tí bưng đồ ăn lên phòng riêng. Dạ. Cô lên phòng. Liêm đang nằm trên giường, trên tay lướt chiếc điện thoại Nokia mới cứng. Cô ngồi xuống bên cạnh chồng. Liêm ngước mắt nhìn vợ. Anh ôm tồn bảo. Em có mệt không? Mỹ Duyên lắc đầu nói. Lúc đầu thì mệt, bây giờ em đỡ hơn rồi. Duy chỉ có khi ngửi mùi thức ăn cá thịt, em vẫn còn buồn nôn. Vất vả cho em quá. Liêm ngồi dậy, lấy ví trong túi quần ra. Anh đưa cho Mỹ Duyên một xấp tiền 500.000. Tiền tháng này của em đấy. Mỹ Duyên cười. Sao mà tháng này nhiều thế anh? Em có thai nên anh phải tiết kiệm để gửi thêm. Em cứ đưa cho má 2 triệu. 2 triệu còn lại để mua gì em thích. Em cảm ơn anh. Liêm hôn lên má vợ, không nói thêm. Hôm nay Liêm được nghỉ một ngày. Mỹ Duyên cũng đã xin phép để được chồng chở đi khám thai. Từ sớm bà Hồng đã dặn dò Liêm. Con chở vợ con lên phòng khám sản ở trên thành phố mà khám. Chứ ở huyện sợ không chính xác. Mà nè, cố gắng hỏi họ là con trai hay gái nhé. Liêm cười bảo. Trai hay gái thì có quan trọng gì đâu má. Miễn là thai phát triển tốt là được rồi. Bà Hồng nhăn mặt nói. Biết thế, nhưng ba má đều đang mong cháu đích tôn. Nhà mình độc đinh, sau này con sẽ là trưởng họ đấy. Vợ con còn trẻ, sau này cô ấy sẽ sinh cho ba má cả tiểu đội. Lúc đó, má đừng có phàn nàn. Bà Hồng thở ra. Mong được như vậy. Mỹ Duyên đã thay đồ xong, Liêm chở vợ lên thành phố, đến khoa sản bệnh viện thành phố. Tự nhiên Liêm nhớ đến chuyện cũ. Hơn 8 năm trước, Liêm cũng đã chở Lệ Thủy trên chiếc xe này đến nơi đây. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ, không chút sinh khí của Lệ Thủy sau khi phá thai. Liêm thở dài, anh là thủ phạm đã giết chết con của mình khi nó hãy còn trong trứng nước. Không biết nó là trai hay gái, ngay cả giọt máu nhỏ bé ấy, anh cũng không mang về để an táng. Xe chạy gần 1 giờ đã tới nơi, Liêm chở vợ đến nhà giữ xe rồi mới dừng lại. Mỹ Duyên xuống xe, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt của chồng. Anh làm sao vậy, anh mệt sao? Liêm gượng cười đáp. À, anh không sao đâu. Chắc là đi gió nên mới như vậy. Mỹ Duyên lưỡng lự. Vậy em vào khám nha. Liêm gật đầu. Để anh đưa em vào. Liêm đưa Mỹ Duyên vào nơi tiếp nhận. Một cô điều dưỡng đưa số khám và hướng dẫn cho Mỹ Duyên đến khám ở phòng khám của khoa sản. Đã từng đến một lần nên Liêm biết rõ mọi đường đi. Nhờ vậy vài phút sau, Mỹ Duyên đã được đến phòng khám ở dãy nhà phía sau. Cô nộp phiếu rồi ngồi đợi ở dãy ghế phía trước. Liêm nhìn xung quanh, dãy nhà đã được sơn mới, trông có vẻ khang trang. Lúc cô hộ trinh gọi đến tên Mỹ Duyên, Liêm cũng đi theo. Thật trùng hợp người khám cho Mỹ Duyên cũng lại là bác sĩ Kiều. người trước đây đã khám cho Lệ Thủy. Bác sĩ Kiều nhìn Liêm, hơi ngờ ngợ nhưng bà không nói gì. Cô nữ hộ sinh nhìn Liêm. Bà đi ra ngoài, để bác sĩ khám cho sản phụ nhé. Liêm đỏ mặt. Tôi là chồng cô ấy. Cô nữ hộ sinh hơi ngỡ ngàng nhưng cô nhanh trí bảo. Thì tôi nói là ba đi ra ngoài để bác sĩ khám cho má đi mà. Bác sĩ Kiều nhìn cô nữ hộ sinh. Để anh ấy ở lại cũng được. Cô nữ hộ sinh mời Liêm ngồi trên chiếc ghế đặt trước bàn bác sĩ. Rồi cô bắt đầu đo cân nặng, chiều cao, vòng bụng cho Mỹ Duyên. Bác sĩ Kiều nhìn Liêm, mỉm cười nói. Tôi thấy anh quen quen, tôi có gặp anh ở đâu rồi phải không? Liêm hơi bối rối, anh lắc đầu đáp. Dạ không, em chưa gặp bác sĩ lần nào, có lẽ bác sĩ nhầm với ai đó. Bác sĩ Kiều không nói gì thêm. Cô hộ sinh đưa quyển sổ khám bệnh, ghi các chỉ số của Mỹ Duyên cho bác sĩ Kiều. Bác sĩ Kiều gọi Mỹ Duyên tới, ngồi đối diện, rồi bắt đầu hỏi về tình hình sức khỏe của Mỹ Duyên. Về tình hình kinh nguyệt và nhiều vấn đề liên quan, bác sĩ Kiều là người giàu kinh nghiệm và tâm lý. Mỹ Duyên thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi của bà. Bác sĩ Kiều ghi cho Mỹ Duyên đi làm một số xét nghiệm máu. Ngay khi Mỹ Duyên lấy máu trở về, cô được bác sĩ Kiều tiến hành siêu âm thai. Sau khi siêu âm xong, bác sĩ Kiều thông báo. Thai phát triển bình thường cháu à? Mỹ Duyên mỉm cười nói. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tí nữa có kết quả xét nghiệm, bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu. Mỹ Duyên ngập ngừng một tí rồi hỏi. Bây giờ đã biết bé trai hay gái chưa bác sĩ? Cháu muốn biết sao? Dạ. Bác sĩ nhìn Mỹ Duyên bằng ánh mắt ấm áp. Thai nhi là con gái, cháu à. Mặt Mỹ Duyên thoáng buồn nói. Dạ, là con gái à bác sĩ? Có chắc chắn không ạ? Bác sĩ Kiều dường như biết tâm trạng của cô gái. Cũng gần như là chính xác. Khả năng sai sót dưới 20%. Tháng sau cháu lại tới, bác sẽ siêu âm lại cho. Lúc đó sẽ rõ hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Con gái đầu lòng là tốt đấy, vui lên. Thôi, cháu ra ngoài đi, bác còn phải khám cho người khác. Dạ. Có kết quả xét nghiệm bác sẽ gọi vào. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Liêm đứng dậy, chào bác sĩ rồi dìu Mỹ Duyên đi ra. Ra khỏi phòng, Mỹ Duyên đã méo máu. Sao lại là con gái chứ anh? Chắc chắn má sẽ không hài lòng. Em xin lỗi anh. Liêm cầm tay vợ nói. Sao lại xin lỗi anh chứ? Con trai con gái cũng là con mình thôi. Mà có phải con gì là do em đâu. Em đừng có lo, không sao cả. Nhưng má chỉ thích con trai. Má tự nói với em như vậy. Liêm thấy thương hại vợ. Cô ấy quá hiền lành. Không biết lúc về biết kết quả là con gái, má anh sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, Liêm cũng nói cho Mỹ Duyên an tâm. Thì lần sau mình sẽ sinh cháu trai cho má. Em còn trẻ mà lo gì. Má không giận đâu, đúng không anh? Ừ. Lát sau, cô hộ sinh lại gọi Mỹ Duyên tới. Bác sĩ Kiều bảo với cô. Hiện tại sức khỏe mẹ và bé đều tốt. Tuy nhiên cháu có thiếu máu nhẹ, cần phải ăn uống bồi dưỡng thêm. Bác cũng đã kê đơn thuốc, tí cháu ra quầy thuốc mua nha. Cô hộ sinh thì bảo. Em đi khám bảo hiểm y tế nhưng trái tuyến, nên chi phí sẽ cao hơn người đi đúng tuyến đó. Mỹ Duyên khẽ gật đầu. Dạ. Bác sĩ Kiều nhíu mày nói. Lần sau cháu có thể về khám ở bệnh viện huyện. Chi phí sẽ thấp hơn. Cháu cứ đưa sổ khám bệnh cho bác sĩ dưới đó, để họ theo dõi, tiếp tục vẫn được. Dạ vâng. Mỹ Duyên chào bác sĩ Kiều và cô hộ sinh rồi ra về. Liêm đã đợi sẵn. Hai người ra nhà gửi xe, lấy xe, rồi Liêm chở vợ về nhà. Suốt dọc đường hai vợ chồng không nói với nhau một câu. Liêm cũng không chở vợ đi ăn phở như dự tính lúc trước. Mỹ Duyên cứ thở dài lo lắng, không biết phải đối diện với má chồng như thế nào. Hai vợ chồng Liêm vừa về tới nhà, bà Hồng đã chạy ra. Bà đon đã hỏi con dâu. Khám sao rồi con? Đứa bé khỏe chứ? Mỹ Duyên nhìn má chồng với chút bất an. Dạ, bác sĩ bảo hai má con đều khỏe. Bà Hồng mỉm cười. Thế thì tốt quá. Mà nè, con đi mệt hay sao mà má thấy mặt mày con trắng nhợt vậy? Dạ, con cũng hơi mệt. Bà Hồng ân cần nói. Thế con vào phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tí má kêu ra ăn cơm. Dạ con cảm ơn má. Mỹ Duyên vừa định bước đi, ba ông đã hồi hộp hỏi. Mà đè con, thế biết cái thai là con trai hay gái chưa? Bác sĩ bảo thế nào? Mỹ Duyên ngại ngùng đưa mắt nhìn chồng. Liêm ngồi xuống ghế bảo. Vợ con mới mang thai có hơn 3 tháng, siêu âm cũng chưa chắc chắn giới tính đâu má. Nhưng chắc chắn bác sĩ cũng biết rồi chứ. Tê con không hỏi sao? Liêm chậm rãi đáp. Vợ con có hỏi, bác sĩ đang nói là con gái. Bà Hồng lắp bắp. Còn nói cái gì? Là con gái sao? Liêm nhún vai. Con gái đầu lòng vẫn tốt hơn chứ má. Nét mặt bà Hồng sa sầm xuống. Trời ơi, tốt cái gì mà tốt. Vậy mà lâu nay má cứ mong ngóng có thằng cu. Hèn gì về không nói gì cả. Rồi bà quay sang Mỹ Duyên vẫn đang đứng yên, thay đổi thái độ ngay. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Vào thay quần áo mà dọn cơm đi. Tôi đã nấu sẵn rồi đấy. Mỹ Duyên sợ sệt. Dạ, con đi ngay bây giờ má. Bà Hồng ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm. Không được cái gì hết trơn. Vậy mà ai cũng khen nó xinh đẹp, hiền lành, có tướng vượng phu. Liêm thở dài, đợi cho vợ lui vào nhà sau mới lên tiếng. Má cũng thật là, vợ con cũng muốn sinh cháu trai cho má lắm, nhưng mà chưa được. Cô ấy còn buồn hơn má nữa đấy. Má làm gì mà mặt nặng mày nhẹ với cô ấy thế? Bà Hồng biểu môi đáp. Lâu này cứ ngỡ nó mang bầu cháu trai, má mới tốt với nó như thế. Biết con gái, má đã mặc nó. Sao má có thể nói như thế? Lần này vợ con chưa sinh được con trai, thì lần sau có gì đâu má phải gấp như vậy chứ. Sao mà không gấp? Con gần 40 tuổi rồi, con nhớ chưa? Liêm hừ một tiếng bảo. Sao lúc trước con còn trẻ, má không đồng ý cho con lấy vợ đi? Nếu bà má đồng ý, con của con bây giờ cũng đã 7-8 tuổi rồi đấy. Bà Hồng bước ra bịt miệng Liêm. Con không có được nhắc tới chuyện đó. Con nhỏ đó, nó không làm dâu nhà mình được đâu. Liêm chán nản đứng lên. Má vừa phải thôi, ai má cũng không hài lòng cả. Vợ con là người hiền lành thật tà. Má hãy cư xử tốt với cô ấy đi. Cô ấy lại mang cháu nội má trong bụng đấy. Bà Hồng nói với theo. Tôi thì sao mà lại nói như vậy? Bây giờ anh có vợ rồi, anh không xem tôi ra gì đúng chứ? Liêm quay lại nói. Thôi, má đừng có nói nữa, con xin má đấy. Liêm đi rồi, bà Hồng lập tức đi xuống bếp với vẻ mặt hầm hầm. Bà Hồng hoạch hoẹ. Cô nói xấu gì tôi với thằng Liêm có đúng không? Mỹ Truyền ngờ ngác. Dạ không, con có nói gì đâu chứ má. Bà Hồng trừng mắt bảo. Cô không nói gì tại sao nó đối xử với tôi như thế? Cô liệu hồn đấy, không dễ chia rẽ má con chúng tôi đâu. Mỹ Duyên cúi đầu đáp. Dạ, con đâu có dám. Bà Hồng lại chì chiết. Đâu có dám, lúc nào cô cũng trưng cái vẻ mặt tội nghiệp ấy ra. Tôi quá hiểu cô đừng có làm bộ hiền lành ra trước mặt tôi. Mỹ Duyên cúi đầu, cô ngân ngấn nước mắt. Bà Hồng biểu môi. Đừng có đem nước mắt cá sấu ra đây để hù dọa tôi, không ăn thua gì đâu. Tôi cứ tưởng cô mang thai cháu trai, nên lâu nay tôi mới chiều chuộng cô như vậy. Ai ngờ mang thai con gái. Bắt đầu từ ngày mai, mà không, từ ngay bây giờ, cô lo mà làm việc lại như trước đây đi. Dạ. Chừng như vậy cũng đã hả giận, bà Hồng lại bỏ lên nhà trên sau khi buồn thêm một câu nói. Cô lo dọn cơm sẵn đi, ba cô sắp về tới rồi đó. Dạ. Mỹ Duyên lấy mâm ra, đặt xuống chiếc bàn nhỏ. Cô sắp bát đũa, tô, dĩa ra mâm rồi gắp đồ ăn vào. Cô đã biết trước má chồng sẽ không hài lòng vì cô mang thai con gái, nhưng thái độ của bà vẫn làm cho cô ngạc nhiên. Cô không ngờ bà có thể trở mặt quá nhanh như thế. Đúng lúc đó, ông Thành về tới nhà. Nhìn thấy vợ, ông lên tiếng. Bà làm cái gì mà mặt mày sưng sỉa lên thế? Ai chọc giận bà hay sao? Bà Hồng bực bội nói. Còn ai vào đây nữa? Con trai cưng của ông đấy. Nó làm gì bà? Bà nói tôi nghe xem. Bà Hồng lắc đầu không nói gì. Ông Thành nói tiếp. Mà không phải hôm nay vợ chồng thằng Liêm chở nhau đi khám thai sao? Bà Hồng thở dài đáp. Thì đó, như vậy mới có chuyện chứ. Ông Thành nhíu mày hỏi. Có chuyện là chuyện gì bà nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở sốt cả ruột. Bà Hồng nhìn chồng, lắc đầu nói. Con dâu đi siêu âm, cái thai là con gái. Mặt ông Thành lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng ông trấn tĩnh trở lại. Con gái thì sao chứ? Vì thế mà bà bực mình sao? Bà thật là lần này con gái thì lần sau là con trai, bà lo gì chứ? Bà Hồng thở dài nói. Sao ông cũng nói như thế? Té ra, chỉ có mình tôi là lo cho tương lai của cái nhà này thôi. Con dâu không sinh được con trai, đến đời mình là hết sao? Ông Thành mẫn ác. Bạn nói kiểu gì thế? Con dâu chưa sinh con trai chứ có phải không sinh con trai đâu. Sao đến đời mình là hết? Tôi vẫn còn ba cậu em trai. Tôi không thờ được thì em tôi, cháu tôi thờ. Nói tới em ông thì còn nói làm gì nữa chứ? Mà con dâu còn trẻ, nó vẫn còn đẻ tiếp được. Xem con Kim Ngân đấy, nó đẻ hai đứa con gái. Bây giờ chuẩn bị đẻ con trai. Con dâu cũng sẽ như thế thôi. Biết nó có sinh được con trai không? Mà cũng lạ thật đấy. Má nó sinh được hai thằng con trai. Sao đến lượt nó lại sinh con gái chứ? Ông Thành phì cười đáp. Thì con dâu sinh con gái đầu lòng, giống chị xui thôi. Bà không thấy như vậy à? Thôi, đừng có than thở nữa. Ra sau dọn cơm cho tôi đói bụng lắm rồi đây. Bà Hồng lập tức gọi với xuống. Vợ thằng Liêm, dọn cơm xong chưa? Cho bà về xuống ăn kìa. Mỹ Duyên lên nhà lễ phép. Dạ, con mời ba má xuống ăn cơm. Bà Hồng đưa mắt lườm Mỹ Duyên một cái. Bà quay qua nói với chồng. Ông đói bụng thì xuống ăn cơm đi. Từ ngày biết Mỹ Duyên mang thai con gái, bà Hồng thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Bà không còn ngọt nhạt, ân cần với cô như lúc mới biết cô có thai. Bà đi vào đi ra, lườm nguýt con dâu. Cô làm gì, ăn mặc gì, bà cũng thấy không thuận mắt. Cứ như cô đã phạm tội với gia đình bà mà không thể nào có thể tha thứ. Ai đến nhà chơi, bà không còn khoe sắp có cháu nội như trước. Cứ như đứa bé trong bụng Mỹ Duyên không phải là cháu nội của bà. Mỹ Duyên biết rõ điều đó, nên khi vào đối diện với má chồng, cô cũng mất bình tĩnh và sợ hãi. Vì thế, cô luống cuống không làm đúng theo ý bà Hồng. Lập tức bà Hồng đầy nghiến ngay. Đàn bà gì mà hậu đậu thế? Sắp có con có cái rồi mà vụng về, không làm cái gì nên hồn hết đó. Không biết cô làm sao mà thằng Liêm nó mê mệt rồi đòi cưới cho bạn được như thế chứ? Dạ. Bà Hồng biểu môi. Là dạ. Tôi đã dặn cô sao, cô không nhớ à? Dạ. Bà Hồng thở dài ngao ngán. Cái số tôi đúng là khổ quá, có được đứa con trai mà đường vợ con chẳng ra làm sao cả. Có lần ông Thành nghe bà than vãn như thế, lên tiếng. Sao bà nói dài quá thế? Chuyện gì cũng đã xảy ra, bà làm như vậy thì cái thai thành con trai chắc. Bà Hồng nhìn chồng bảo. Nhưng mà tôi tức, phải chi hồi đó tôi với ông bằng lòng. Ông Thành bực dọc cắt ngang. Tôi cấm bà nhắc lại chuyện cũ. Chuyện đã qua để cho nó qua đi, không phải ngày xưa. Bà cũng đã xúi tôi làm chuyện ấy sao? Tôi thì vẫn thấy tôi làm đúng. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Con Mỹ Duyên cũng là đứa hiền lành như vậy. Bà muốn gì nữa? Bà Hồng nghe chồng nói có lý, nhưng bà vẫn thở dài thường thượt. Bà chắc lưỡi. Tôi có muốn gì đâu chứ. Chẳng qua lâu này tôi cứ ao ước có thằng cháu đích tôn. Bây giờ không được, tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Ông Thành lắc đầu không nói gì thêm. Đương nhiên, ông cũng có mong muốn như vợ ông. Có điều ông không nói ra thôi. Mặc dù ông biết con cái là do cả hai vợ chồng, chứ không phải do một mình Mỹ Duyên quyết định, nhưng ông cũng có chút phiền lòng về cô con dâu. Nhưng ông không thể hùa với bà trong chuyện này, vì sợ người ta biết được sẽ cười chê nhà ông. Do đó, ông đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đôi khi còn nói đỡ cho con dâu đôi câu khi vợ ông nói quá hằng hái. Bà Hồng lại suy nghĩ lan man. Nếu trời thương, cho con dâu mang tai con trai, bà đã không đối xử với cô như vậy. Ngày cô mới về làm dâu, bà thấy cô hiền lành, ít nói. Bà Hồng cũng có cảm tình, cũng thương cô. Nhưng bà Hồng lo sợ. Nếu bà dễ dãi quá, con dâu sẽ nhận, không xem bà ra gì. Vì vậy lúc nào bà cũng phải tỏ ra thái độ khó khăn, đôi khi còn cay nghiệt, để Mỹ Duyên biết phần mình. Trước rồi bà quen luôn với cái cách đối xử đó. Quan hệ má chồng con dâu cứ thế xấu đi. Khi bà Hồng tâm sự chuyện con dâu với người em gái, thì bà này đã khuyên bà Hồng, con Dung nó xéo quá cũng quặng. Già đéo thì đứt dây. Bà không nên cạn tình, cạn nghĩa như thế. Nhưng bà Hồng không chịu nghe. Bà kể má chồng của bà ngày xưa cũng cay nghiệt cấp bội như thế. Mà giờ đây, bà có dám làm gì để bà ấy nổi giận đâu chứ. Cũng may là thời gian này, Mỹ Duyên không còn ốm ngén. Cô đã ăn được thịt cá, nhưng bà Hồng lại bảo con dâu. Cô ăn vừa vừa thôi, có bầu sao lại ăn nhiều thế? Ít bữa con nó to, khó sinh đẻ, đừng có bảo tôi không nói trước nha. Mỹ Duyên lý nhí nói. Dạ, bác sĩ dặn con phải ăn uống bồi dưỡng, vì con có thiếu máu, sợ ảnh hưởng tới cháu mẹ à. Bà Hồng trề môi bảo. Cô đừng có bịa nhé, tôi đã từng sinh con, cũng đã chăm sóc con Kim Ngân khi nó sinh con. Tôi không biết thế sao? Tôi biết bây giờ các cô sợ đau chỉ muốn sinh mổ, nhưng tôi nói cho cô biết, cái gì mà tự nhiên thì vẫn hơn. Dạ. Hàng ngày Mỹ Duyên vẫn đi làm đều đặn, nhưng do cô có thai nên chỉ làm giờ hành chính chứ không phải tăng ca nữa. Bà Hồng lại bảo. Công việc lúc này của cô xem ra cũng rảnh rỗi quá phải không? Mỹ Duyên thật thà trả lời má chồng. Dạ, việc thì vẫn nhiều, nhưng vì con có thai nên họ không bắt con tăng ca. Bà Hồng cười cẩy đáp. Cô làm như chỉ mình cô có thai vậy đó. Mà mang thai con trai mới khó, con gái thì có quan trọng gì? Mỹ Duyên cố giải thích. Dạ, nhưng mà công ty tự cho con nghỉ, chứ không phải con có ý kiến đâu. Bà Hồng vẫn công ta. Mới hơn có 5 tháng mà cô đã lười nhác như vậy, sau này làm sao mà sinh con được dễ dàng chứ. Tôi đây, buổi tối đi sinh mà buổi sáng còn phải ra đồng làm việc đấy. Vậy mà má chồng cũng chưa hài lòng đâu. Ông Thành xen vào nói. Ngày xưa khác, bây giờ khác, sao bà lại so sánh như vậy chứ? Lúc trước bà khỏe mạnh, chứ đâu có ốm nghén như con dâu. Con dâu phải được nghỉ ngơi chứ. Bà Hồng tức tối. Sao ông cứ bên con dâu thế? Ông Thành lắc đầu đáp. Tôi không bên ai cả. Tôi không bỏ ai hết. Bà cũng có con gái, bà phải thông cảm cho con dâu chứ. Ông Thành nói như thế, bà Hồng không thêm được gì, nhưng bà vẫn giằn dỗi, ném về phía con dâu cái nhìn sắc lạnh. Thời gian với Mỹ Duyên trôi qua thật chậm, cứ chắp mặt nhau là bà Hồng lại kiếm cớ trách mắng. Mỹ Duyên không biết cô có thể chịu đựng được cuộc sống ở nhà chồng đến bao giờ. Cô chỉ biết trông ngóng từng ngày, mong nhanh đến giờ đi làm và chậm quay trở về nhà. Vì đứa con đã biết cử động trong bụng, Mỹ Duyên cố gắng vui vẻ để sau này không ảnh hưởng tới mặt mày con cái. Nhưng vì cô đã dặn nên má cũng không dám tới thăm. Điều này lại là cái cớ để má chồng cô xỉ vả. Má ruột cô biết cô có bầu, sao chẳng khi nào thấy ghé thăm vậy? Bộ má cô gả con gái đi rồi là bán luôn con hay sao thế? Bà Hồng chửi mắng Mỹ Duyên, cô chịu đựng tất cả. Nhưng khi nói tới má, cô lại không chịu được. Cô thật thà trả lời má chồng. Má con cũng muốn vào thăm con, nhưng con bảo má con đừng có vào thăm đó ạ. Bà Hồng hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của con dâu. Bà nghiêng cái mặt lên bảo. Tại sao cô bảo bà ấy đừng vào? Vào đây cô sợ tôi làm gì bà ấy sao? Giọng Mỹ Duyên chua xót. Dạ không, con chỉ không muốn má con thấy con đang sống như thế nào thôi ạ. Lập tức bà Hồng hét bướng lên. Cô nói như vậy là ý gì đây? Bộ ở đây cô khổ sở lắm hay sao? Tôi hành hạ cô, tôi bắt cô làm việc, hay là tôi không cho cô ăn? Dạ, má làm sao thì má biết má ạ. Bà Hồng đỏ mặt lên. Hôm nay cô ăn gan hùm mật gấu hay gì mà cô dám cãi lại lời tôi? Mỹ Duyên cúi mặt bảo. Dạ, má mắng con sao cũng được, nhưng xin má đừng nói động đến má con. Má con không làm sai điều gì cả. Bà Hồng tức giận, mặt bà chuyển từ đỏ sang tái, bà nghiến răng. Thật là vô phúc. Tôi nói có một câu, nó cãi lại mấy câu. Thằng Liêm nó không biết dạy vợ, lúc nào cũng bên chầm chập, bởi vậy nó mới không xem ai trong cái nhà này ra gì cả. Bà Hồng nói vậy, nhưng khi Liêm về tới nhà, bà lại không nói gì cả. Nhưng chỉ khi có Liêm, thái độ bà Hồng thay đổi hẳn. Bà không la mắng Mỹ Duyên, ngay cả khi cô làm điều gì đó bà không vừa ý. Bà cũng không gọi cô con dâu là cô như thường ngày, mà gọi là con, dù không tỏ ra yêu thương, nhưng cũng không hề có chút cay nghiệt. Tới bữa ăn, bà cũng làm bộ bảo Mỹ Duyên ăn nhiều vào cho cháu bà phát triển tốt. Má chồng sống hai mặt như vậy, Mỹ Duyên cũng cảm thấy quá ghê sợ. Mỹ Duyên chưa hề kể cho Liêm nghe cách đối xử tầm tệ của bà Hồng đối với cô. Cô nghĩ nếu cô có kể ra, có lẽ chồng cô cũng sẽ không tin và cho rằng cô đặt điều nói xấu má. Vì thế Liêm không hề biết những điều xảy ra giữa má và vợ lúc anh vắng mặt. Anh cứ ngỡ quan hệ má chồng nàng dâu thực sự tốt đẹp như anh vẫn mong muốn. Chiều nay vừa đi làm về, Mỹ Duyên thì đã thấy Liêm đang ở nhà. Cô mừng rỡ reo lên. Anh về nhà rồi sao? Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của vợ, Liêm đành gượng cười. Em vui đến thế à? Mỹ Duyên mỉm cười đáp. Đương nhiên là em vui rồi. Mà nè, sao hôm nay anh được nghỉ thế? Anh nghỉ phép sao? Liêm gật đầu đáp. Anh được nghỉ phép dài hạn luôn. Mỹ Duyên ngờ ngác. Anh nói vậy là sao chứ? Liêm nhìn vợ bảo. Em vào nhà đi, chuyện này dài dòng lắm, anh sẽ nói sau. Dạ. Mỹ Duyên vào phòng thay quần áo rồi xuống bếp phụ nấu ăn với má. Mặt bà Hồng hôm nay trông có vẻ rầu rĩ, không biết vì lý do gì. Mỹ Duyên tránh làm bà phật ý, nhưng hình như bà không để ý tới con dâu. Bà chỉ bát nồi cơm, còn đồ ăn thì vẫn bày ra đó, chưa nấu nướng gì cả. Mỹ Duyên phải hỏi. Rau luộc hay nấu canh vậy má? Bà Hồng xua tay. Con muốn làm gì thì làm đi. Má nhức đầu quá, không làm được gì cả. Dạ, má lên nhà nghỉ ngơi đi để con nấu cho. Ừ, má đi đây. Mỹ Duyên hơi ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của má chồng. Tự dưng bà trở nên dịu dàng hơn với cô, hay là do có Liêm ở nhà? Dù sao thế cũng đã vui. Vì chỉ cần luộc thịt heo với nấu canh nên Mỹ Duyên làm cũng nhanh. Xong đầu đấy, cô dọn đồ ăn lên mâm, đặt ở bàn. Cô vào mời ba má chồng và chồng cô ăn cơm. Bà Hồng uể oải đi xuống dưới. Ông Thành hình như cũng không được vui. Bà Hồng bưng chén cơm lên rồi đặt xuống, nhìn Liêm. Vậy là bây giờ con ở nhà sao? Liêm thở dài. Thì con đã nói với má rồi còn gì? Bà Hồng buồn bã đáp. Khi không mà phải nghỉ việc thì làm sao đấy? Con sẽ nhanh chóng tìm việc mới thôi. Má đừng có lo. Với lại dù có ở nhà, con cũng sẽ đóng thêm tiền 1 triệu tiền ăn, thành 3 triệu cho má. Giọng bà Hồng mệt mỏi đáp. Má không có nói chuyện đó. Nhưng thời buổi này đâu phải dễ dàng mà xin được việc ngay. Ông Thành xua tay. Trời đánh tránh bữa ăn. Ăn xong rồi hẳn nói có được không? Bà Hồng lại bưng chén cơm lên. Được rồi, tôi nghe ông. Mỹ Duyên lặng lặng ngồi nghe ba má chồng và Liêm nói chuyện với nhau. Cô như người ngoài lề, nhưng nghe họ nói chuyện cô cũng biết sơ lược nội dung. Như lúc mới gặp Liêm đã nói, có lẽ thời gian sắp tới đây, Liêm phải nghỉ việc. Chờ cô thở dài, hơn một năm nay, cô chẳng dành dùm được bao nhiêu. Nếu chồng cô không đi làm, không biết khi cô sinh đẻ sẽ lấy tiền đâu mà chi phí. Dường như hiểu rõ nỗi lo lắng của Mỹ Duyên, Liêm gắp một miếng thịt vào chén cho vợ, rồi từ tốn bảo. Em đừng có lo. Anh nghĩ nhưng vẫn nhận được lương thất nghiệp. Trong thời gian đó anh sẽ kiếm chỗ khác. Nghe chồng nói như thế, Mỹ Duyên cũng yên tâm hơn phần nào. Mọi người cùng nhau ăn cơm, không ai nói với ai một tiếng. Không khí có phần gượng gạo. Ăn xong, ông Thành lên nhà trên. Bà Hồng vẫn ngồi ở bàn ăn. Bà hỏi Liêm. Nhưng vì sao mà con phải nghỉ? Công việc đang yên lành thế kia mà. Mỹ Duyên ngồi lại để nghe câu chuyện của hai người kia. Liêm thở dài bảo. Còn có muốn nghỉ đâu, nhưng công ty có sự cố chưa khắc phục. Sự cố gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Liêm lắc đầu bảo. Công trình con phụ trách bị sập giàn giáo, kết quả là một người mất mạng, một người bị thương. Tạm thời đình chỉ việc thi công, con cũng chịu trách nhiệm trong việc đó. Nhưng có phải là con làm sập giàn đâu chứ? Con là kỹ sư trưởng, con phải chịu mọi trách nhiệm trên công trình mà con phụ trách chứ. Chưa kể, có khi còn phải ở tù đấy. Bà Hồng kêu lên. Con nói gì thế? Sao lại phải ở tù chứ? Liêm thở dài bảo. Thì là vậy đó, bây giờ con được ở nhà là may mắn lắm rồi đó. Con cũng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người ta nữa. Bà Hồng nhìn sang cô con dâu, đang ngồi cùng. Thế lâu nay vợ chồng con có tích lũy được ít nhiều không? Liêm trả lời thay vợ. Làm gì có mà tích lũy hả má? Bà Hồng tỏ vẻ khó chịu. Má không hỏi con, má hỏi Mỹ Duyên để nó trả lời chứ. Tiền con đưa hàng tháng 2 triệu, cô ấy đã đưa cho má hết 2 triệu. Lương cô ấy đâu có nhiều nhặn gì sao mà dư được chứ. Sao con biết không dư? Lương 5 triệu ăn buổi tối ở nhà rồi, không dư thì chỉ có nước nó cho ai đó thôi. Mỹ Duyên nghẹn ngào nói. Con không có cho ai hết, xin má đừng có nói như vậy. Bà Hồng quát mắt. Cô lại định khóc ở đây chắc? Cô hay về thăm bên nhà má đẻ cô, biết đâu cô lại mang tiền bạc về bên đó chứ. Mỹ Duyên nuốt nước mắt vào trong. Dạ không, má con còn cho thêm con, không có chuyện con đưa tiền cho má con đâu má ạ. Bà Hồng biểu môi. Má cô làm gì có tiền mà cho cô? Lo cho hai cậu kia đi học hành đã mệt bở hơi tai. Liêm kêu lên. Sao má lại nói với vợ con như vậy chứ? Bà Hồng cười khẩy rồi bảo. Tôi nói như vậy thì sao? Không phải vợ anh đã kể mọi chuyện ở nhà cho anh nghe chứ? Vợ anh đã nói xấu tôi lắm chứ gì? Liêm trố mắt nhìn má. Má nói như vậy là sao chứ? Sao trăng gì? Anh còn làm bộ. Chắc nó bảo tôi hành hạ nó chứ gì? Anh tin vợ anh hơn má anh chứ gì? Liêm mệt mỏi đáp. Con hiểu rồi. Vợ con không nói gì cả. Chỉ có má vừa cho con biết mọi chuyện đấy. Bà Hồng ngớ người ra. Bà cười chả lạ đáp. Má đùa thôi. Do căng thẳng quá. Má nói bậy bạ như vậy chứ không phải thật đâu. Con đừng có để bụng. Rồi bà quay sang con dâu. Phải vậy không con? Mỹ Duyên chẳng biết phải trả lời sao. Đành phải gật đầu cho vừa ý má chồng. Từ ngày Liêm thất nghiệp ở nhà. Có Liêm ở nhà, bà Hồng giảm bớt việc bắt nạt con dâu. Chỉ khi Mỹ Duyên ở nhà một mình, bà mới lại mặt nặng mày nhẹ với cô. Bà đổ tất cả tội lỗi lên đầu con dâu. Từ khi cưới cô, nhà bà làm việc gì cũng không thuận lợi. Lúa không được mùa, mía thì chuột ăn. Khi Liêm đi làm lại có liên quan tới án mạng. Bà Hồng rất muốn có cái cớ rõ ràng, để khi bà la mắng con dâu, người ta không bảo bà là má chồng cay nghiệt. Bà Hồng quay sang thăm bà Sang, má chồng của bà. Nhà hai người cũng cách nhau không xa. Bà Sang ở cuối xóm, bà Hồng ở giữa xóm. Bà Hồng tỉ tê với bà Sang rất nhiều chuyện, không quên nói xấu con dâu. Rồi bà rủ má chồng đi xem bói, để xem vì sao lúc này nhà bà lại không hanh thông. Bà Sang tuy đã 80 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tin tưởng. Bà vốn rất mê tín, tài phán thế nào đều làm theo như thế. Bà Sang nhận ngay lời của con dâu. Thế là một buổi chiều, bà Hồng gọi taxi đến nhà chở bà Sang đi. Không biết ông thầy bói nói gì mà hai bà khi trở về đều tỏ vẻ không vui. Bà Sang nói chắc như đinh đóng cột. Má đã nói với con mà con không có tin. Bây giờ con đi theo má, con mới chịu tin chứ gì. Con nói với thằng Thành đi. Lo mà làm cái lễ để xoa dịu cái vong. Lúc trước má đã quyền hai đứa. Cứ theo ý thằng Liêm đi, con nhất định không chịu để chúng nó tan đàn xẻ nghé, lại mất thêm đứa cháu. Nghe thầy nói đứa mất là con trai, bây giờ nó hành cho ba nó chỉ sinh được con gái tôi. Con đừng có trách cháu dâu tội nghiệp, vì nó vào làm dâu nhà mình mới bị vạ lây, chứ không phải lỗi của nó đâu. Bà Hồng buồn bã đáp. Con có ngờ đâu cơ sự là như thế. Làm sao con biết đứa bé đó là con trai chứ? Mà con lệ tủy đó vừa ngày nhẵn lại vừa tấp bé, nó xấu như thế thằng Liêm lại ưa cơ chứ? Với lại chắc nó biết con không đồng ý nên dụ dỗ thằng Liêm để có bầu. Con sao mà chịu được chứ? Bà than thở dài bảo. Con nói má khó chứ má thấy con còn khó hơn cả má. Con lệ tủy hơi gầy nhưng mặt mày cũng được, có xấu xí gì cho cam. Nói con đừng có giận chứ hồi còn con gái con có hơn nó gì đâu. Đáng lẽ khi biết nó có bầu, con phải đồng ý để chúng nó cưới nhau. Tội nghiệp con gái nhà người ta. Với lại đằng nào cũng là cháu mình, vậy mà con nỡ bỏ. Bà Hồng nhìn ra phía trước đáp. Lúc đó không hiểu sao, con không hiểu thấu đáo như vậy. Bà Sang lắc đầu nói. Má cũng đã nhắc nhở con, mà con đâu có chịu nghe má đâu. Bà Hồng đổ lỗi sang cho chồng. Dạ, chủ ý là của chồng con. Con không thể làm trái ý của ông ấy. Bà Sang nhìn con dâu. Nghe nói con không ưa gì cháu dâu có phải không? Bà Hồng lắc đầu ngoài ngoài. Dạ đâu có má. Đứa nào ác mồm ác miệng, nó nói lại với má đây. Con chỉ muốn dạy cho con dâu biết phép tắc nhà mình thôi. Nhập gia phải tùy tục. Nó có biết thì sau này mới có thể nói lại cho con cháu. Dù gì thì nó cũng là con đầu con trưởng. Nói thế nào đi nữa, nó có nhỏ tuổi thật, nhưng vai vế vẫn lớn. Con không muốn sau này có ai coi thường nó đâu. Bà Sang cười. Con nói má nghe thấy cũng được đấy, nhưng có thời con nghĩ và làm như vậy không? Bà Hồng bặm môi lại đáp. Má không tin con sao? Bà Sang mỉm cười. Không phải má không tin, mà má nghe người ta đồn, má cũng thấy chối tai. Việc kia là do thằng Liêm, do nhà mình, chứ có phải do con dâu đâu. Con về nhà làm cái lễ để tạ tội đi, mày ra mới kiếm được đứa cháu đích tôn. Dạ. Với lại con cũng chỉ có mình con Mỹ Duyên là con dâu, con phải tốt với nó, tuổi già còn có chỗ mà nhờ cậy. Mà má dặn đây, về nhà không được cho cháu dâu biết đâu. Dạ con biết rồi má. Vậy thôi con đi về nhà đi, má còn phải vào nghỉ ngơi. Dạ con chào má, con về đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Mùi vị cay nghiệt của nhà chồng, được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện, được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.